10 tội ác 1 bóng ma đêm mưa. Chương 6, người tuyết, góc truyện audio.com. Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông, bởi cả dòng sông và người tắm đều đã khác trước Heraclitus ngày 19 tháng 1 năm 2008, trời đổ tuyết đó là trận tuyết lớn nhất kể từ mấy chục năm nay ở ba tỉnh Đông Bắc này, tuyết rơi trắng xóa bầu không khí như vô vàn mảnh giấy trắng bị xé vụn. Người quét rác bắt đầu công việc của mình trong sân trường đại học khi trời còn tờ mờ sáng, cô phát hiện thấy trước sân ký túc nữ có một người tuyết đang đứng sừng sững, cứ ngỡ sinh viên chơi đùa đắp từ đêm qua, sáng nay nhiệt độ lại quá thấp nên giờ vẫn chưa tan. Nghĩ vậy nên cô không lấy làm lạ, nhưng đến khi trời sáng bảnh mắt cô mới để ý ngũ quan của người tuyết có vẻ gì đó hơi kỳ quái. Cô lấy hết can đảm tiến lại gần người tuyết quan sát thật kỹ, vừa nhìn rõ vật đứng trước mặt cô tá hỏa nhận ra đầu người tuyết giống hệt người thật. Cô quét rác mềm nhũn cả người, mãi mới lấy lại bình tĩnh hét lên thất thanh, rồi lập tức chạy đi thông báo với đội bảo vệ trường. Trong lúc chạy cô ngã rúi rụi mấy lần liền, đội trưởng đội bảo vệ vừa tỉnh dậy liền khoác vội chiếc áo bông ba chân bốn cẳng chạy ra hiện trường, ngay sau đó lập tức thông báo cho cảnh sát. Qua điều tra bước đầu, cảnh sát phát hiện tứ chi của người tuyết cũng là chân tay của con người. Kết quả giám định pháp y cho thấy người tuyết được lắp ráp từ 5 nạn nhân. Thông tin nhanh chóng lan truyền khắp trường, toàn thể giáo viên và sinh viên đều sợ hãi, tinh thần ai nấy hoang mang, hoảng hốt cực độ, không khí nặng nề và u ám bao trùm lên từng ngóc ngách. Một nữ sinh phản ánh, trước đêm xảy ra vụ án, cô nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng bò lết và tiếng kéo lê vật gì đó trên mặt đất, sau đó cô liền mơ màng ngủ thiếp đi mất. Trong lúc ngủ cô gặp ác mộng, cô mộng thấy một nữ sinh phòng bên bị sát hại, chân của cô bạn đó rời ra, đang lết nửa thân trên trong hành lang, một tay còn cầm theo cẳng chân của mình, dường như cô ấy cố bò ra khỏi phòng. Sau khi tổ chuyên án đến hiện trường, giáo sư Lương bảo cô nữ sinh ấy thế này. Không phải cháu mơ, mà đó là sự thật. Nữ sinh đó bàng hoàng kêu lên, hà, sao cháu không biết gì nhỉ? Giáo sư Lương không đáp mà hỏi lại, câu hỏi của giáo sư khiến cô nữ sinh nổi gai ốc. Cháu biết mình có thói quen mộng du không? Trận tuyết lớn này khiến mọi ngả tắc nghẽn, sân bay đóng cửa, tàu hỏa đình trệ khiến bao nhiêu hành khách phải vạ vật ngoài ga, giao thông thành phố lao vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Sau khi nhận được điện báo của sở cảnh sát thành phố, tổ chuyên án liền đáp máy bay đến tỉnh thành, sau đó ngồi xe lửa đến thành phố lân cận. Vậy mà đường cao tốc nối giữa hai thành phố này lại bị phong tỏa, cảnh sát thành phố láng giềng phải huy động trực thăng đưa 4 thành viên tổ chuyên án đến ngôi trường xảy ra án mạng giữa trời tuyết đang hoành hành dữ dội. Trực thăng đáp xuống khoảng đất trống trước cổng trường, tiếng động cơ máy bay gầm rít thu hút rất nhiều giáo viên và sinh viên trong trường đổ xô ra xem. Tuyết vẫn rơi dày đặc, đội ngũ giáo viên và sinh viên toàn trường xếp hàng ngoài cổng chào đón tổ chuyên án. Họ đứng thành hai hàng dọc theo cổng trường, nhưng chẳng ai vỗ tay, cũng không ai nói với ai câu gì, tất cả chỉ lặng lẽ dồn mắt nhìn theo 4 thành viên của tổ chuyên án. Tommy đẩy xe lăn cho giáo sư Lương, Họa Long và Bao Triển đi phía sau, chưa bao giờ họ cảm thấy trách nhiệm của mình lại nặng nề như hôm nay. Giáo sư Lương khẽ nói, góc truyện audio.com. Nếu không phá được vụ án này thì chúng ta không còn mặt mũi nào trở về tổng cục, cũng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với những sinh viên này nữa. Bao Triển chậm rãi bảo, ít ra chúng ta đang có một lợi thế, đó là vì tuyết quá lớn nên tạm thời hung thủ chưa thể rời khỏi thành phố này. Cuối đường là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đứng đó chào đón tổ chuyên án. Bên cạnh ông còn có giám đốc sở giáo dục và hiệu trưởng trường đại học này. Trước khi tổ chuyên án đến, họ đã thành lập tổ đặc nhiệm. Phó thị trưởng thành phố kiêm nhiệm chức giám đốc sở công an, bởi vậy phó thị trưởng là tổng chỉ huy chuyên án, từ đó có thể thấy các cấp lãnh đạo rất coi trọng vụ án này. Phó thị trưởng bước đến gần bắt tay từng thành viên trong tổ chuyên án, người Đông Bắc vốn tính sởi lời, hào phóng nên nhìn giáo sư Lương chỉ mặc một manh áo mỏng, phó thị trưởng liền cởi áo choàng của mình khoác lên người giáo sư Lương rồi luôn miệng nói. Mọi người vất vả quá. Những lãnh đạo khác cũng tới hỏi thăm, họ mong ngóng tổ chuyên án đến từ rất lâu rồi, bởi trận tuyết lớn làm tắc nghẽn giao thông nên không thể ra đón từ xa, mong tổ chuyên án lượng thứ. Trong phòng họp của tòa nhà dạy học, sau khi hàn huyên dăm câu, giáo sư Lương liền đi vào việc chính. Căn cứ vào kinh nghiệm điều tra phá án từ trước đến giờ thì càng ít người chỉ huy, hiệu quả lại càng cao, bởi vậy tôi đề nghị ngoại trừ phó thị trưởng ra thì các vị lãnh đạo khác xin cứ yên tâm trở lại đơn vị công tác. Tổ chuyên án chúng tôi sẽ tiếp quản vụ này. Phó thị trưởng có trách nhiệm thi hành và điều động các lực lượng cảnh sát. Hiệu trưởng trình bày trong trường có 5 nữ sinh bị sát hại, 4 nữ sinh ở cùng một phòng trong ký túc xá, trong đó có con gái của một lãnh đạo cấp tỉnh, còn người thứ 5 chưa rõ là ai, giờ vẫn đang điều tra. Thời điểm này nhà trường bắt đầu cho sinh viên nghỉ đông, nhưng sau khi xảy ra vụ án, nhà trường nghiêm cấm toàn bộ giáo viên và sinh viên rời khỏi trường, phải đợi cảnh sát điều tra xong mới được về nhà. Có điều giờ đã sắp đến Tết, không thể cứ bắt mọi người ở lại trường mãi được, chính vì thế tổ chuyên án phải khẩn trương phá án, thời gian rất gấp gáp, áp lực bởi thế cũng không nhỏ. Giáo sư Lương nói, chúng tôi cần đi xem hiện trường gây án trước đã. Ký túc xá nữ, nơi xảy ra án mạng là một tòa nhà khá cũ nom tối tăm âm u, đây là nơi ở dành cho sinh viên năm thứ nhất, trong tòa nhà không có camera theo dõi, cũng không lắp hệ thống báo động. Phòng 309 của bốn nữ sinh bị sát hại nằm ở tận cùng hành lang trên tầng 3, sát đó là phòng 308, đối diện là nhà vệ sinh và nhà tắm. Bốn nữ sinh sống trong phòng 309 đều bị giết hại, hiện trường vụ án thảm thương đến mức không nỡ nhìn, trong hành lang có nhiều vết máu kéo dài, một nạn nhân đã bò từ trong phòng ra kêu cứu, nhưng không hiểu vì sao cô gái lại bò trở lại phòng mình. Sau khi hung thủ giết hết bốn nạn nhân trong phòng ký túc y liền mang họ xuống sân để lắp ghép thành một người tuyết. Lúc cảnh sát đến nơi thì hiện trường đã bị phá hủy, vì tuyết không ngừng rơi nên không thể lấy dấu chân của tội phạm trên sân ký túc, thêm vào đó thời tiết lạnh buốt khiến mọi người đeo găng tay, bởi vậy cảnh sát cũng không lấy dấu vân tay của mọi người trong ký túc. Phó thị trưởng thành phố báo sơ qua tiến triển của vụ án cho tổ chuyên án nắm được. Gocchuyenaudio.com, lãnh đạo sở đã tổ chức cho lực lượng cảnh sát tiến hành điều tra kỹ càng trên diện rộng. Quản lý ký túc xá đóng cổng lúc 10 giờ đêm, 11 giờ đêm bắt đầu tắt điện, vì sắp được nghỉ đông nên cô quản lý cũng lơ là cảnh giác hơn, buổi tối không đi kiểm tra một vòng như thường lệ, hiện tại chưa thể xác định hung thủ có mấy người, cũng không đoán được giới tính của hung thủ và y làm cách nào để vào được trong ký túc. Phần đầu của người tuyết là đầu của một cô gái trẻ, chi của người tuyết là chân tay của bốn nạn nhân phòng 309. Toàn trường giờ chỉ còn hơn chục ngàn giáo viên và sinh viên, vì khá nhiều sinh viên thuê trọ ở ngoài, số khác đã trốn về nhà trước vì sắp đến kỳ nghỉ. Hiện tại chưa thể xác định đầu là của nữ sinh bị hại nào. Việc đầu tiên cảnh sát thực hiện sau khi vụ án xảy ra là thẩm vấn những nữ sinh ở phòng bên cạnh. Phòng 308 kế bên có một nữ sinh mắc chứng mộng du, đế giày cô gái có vết máu, điều đó chứng tỏ trong đêm xảy ra án mạng cô từng xuất hiện tại hiện trường, nhưng bản thân cô lại không hề ý thức được điều đó, mà chỉ cho rằng mình gặp ác mộng. Nữ sinh mắc chứng mộng du này thường hay khoe khoang mình có đôi mắt âm dương nhìn thấy ma quỷ và những thứ không sạch sẽ khác, bởi vậy bạn học đặt cho cô biệt hiệu là Tiểu Yêu. Tiểu Yêu từng nói với các bạn rằng phòng 309 bị ma ám, bốn nữ sinh sống trong căn phòng đó tên là Lôi Lôi, Mai Tử, Tuyết Nhi và Dạ Man sớm muốn gì cũng gặp phải họa sát thân. Tổ chuyên án, phó thị trưởng và hiệu trưởng tiến hành thẩm vấn lại Tiểu Yêu. Tommy chụp ảnh lại cả quá trình xét hỏi. Tiểu Yêu nói, sáng sớm ngày 19 tháng 1 cô vẫn chưa dậy khỏi giường thì nghe thấy dưới tầng 1 có rất nhiều người la hét, cô bịt gối vào tay ngủ tiếp. Sau đó cảnh sát ập vào, lật tung mọi ngóc ngách, khi nhìn thấy giày của cô, họ lập tức gọi ầm ĩ, dựng cô dậy, hỏi cô tối qua đi đâu. Tiểu Yêu nói mình chẳng đi đâu cả, chỉ ngủ suốt ngày trong ký túc, nhưng bạn cùng phòng lại khai lúc tầm 12 giờ đêm cô ra khỏi phòng một lần, bạn hỏi. Đi vệ sinh phải không? Khi ấy cô trả lời, ừ, rồi khoảng 5 phút sau thì cô trở lại phòng ngủ tiếp. Tiểu Yêu cũng kể lại cho tổ chuyên án nghe chuyện về cơn ác mộng mà cô mơ thấy vào đêm hôm ấy. Cô mơ thấy mình vào nhà vệ sinh, trong bóng tối cô thấy cánh cửa phòng 309 kế bên chỉ khép hờ tuy cách cánh cửa, nhưng trong mơ cô biết rõ ràng rằng bốn cô gái phía sau cánh cửa ấy đã bị sát hại. Một trong bốn cô gái ấy bò ra khỏi cửa, Tiểu Yêu nhận ra cô gái ấy là Lôi Lôi. Đầu của Lôi Lôi bị thương, cô cầm một cẳng chân của chính mình và lết đi. Dường như cô ấy định bò đến chỗ Tiểu Yêu cầu cứu, phía sau cô bạn là một vệt máu kéo dài, Tiểu Yêu vô cùng sợ hãi, cô liền chạy tọt vào nhà vệ sinh, vì quá khiếp đảm nên cô không thể tiểu tiện được. Tiểu Yêu ngồi trên bệ xí một lúc, cô còn nhớ lúc ngồi xổm trên bồn cầu thì dường như phía dưới có gì đó cào cào vào người mình, Tiểu Yêu cúi đầu xuống nhìn thì thấy bên bồn cầu thò ra một cánh tay khủng khiếp. Tiểu Yêu sợ đến mức dựng cả tóc gáy. Lúc cuống cuồng chạy khỏi nhà vệ sinh thì cô nhìn thấy Lôi Lôi bò từ hành lang trở lại phòng, tiếng đóng cửa vang lên kèn kẹt. Giáo sư Lương thì thầm mấy câu vào tai Tommy, Tommy liền buông máy quay xuống, nhìn đồng hồ, rồi đi ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh ở phía đối diện, khi về phòng cô lại nhìn đồng hồ. Cả quá trình chỉ mất 2 phút, giáo sư Lương hỏi, gocchuyenaudio.com, khi ấy cháu đi tiểu tiện hay đại tiện, cháu có hay bị táo bón không? Tiểu Yêu phản bác, cháu không đi tiểu tiện cũng chẳng đi đại tiện, suốt đêm cháu không ra khỏi phòng, những gì cháu vừa kể chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cháu mà thôi. Giáo sư Lương liếc mắt nhìn bản tường trình vụ án, ông nói. Không phải cháu nằm mơ, Các bạn cùng phòng đều phản ánh cháu có thói quen mộng du, chuyện cháu nhìn thấy là hiện trường vụ hung án ngoài đời thực, khi đó rất có khả năng hung thủ ở rất gần cháu, y đứng ngay sau cánh cửa phòng 309 hoặc đang ẩn nấp trong nhà vệ sinh. Bao Triển nói, chúng tôi cũng tìm thấy vết máu trên bồn cầu. Tiểu Yêu kinh hãi kêu nhỏ, ôi, vậy những cơn ác mộng trước đây của cháu cũng là thật sao? Giáo sư Lương hỏi, trước đây cháu từng gặp những cơn ác mộng như thế nào? Tiểu Yêu nói, ông cháu là thầy phong thủy, bởi vậy cháu cũng hiểu một chút về phong thủy, từ nhỏ đã nhìn thấy linh hồn, chuyện đó rất khó giải thích. Khi bắt đầu bước chân vào đây học năm thứ nhất, cháu đã cảm thấy tòa nhà này có gì không ổn lắm, theo như phong thủy thì đây là mảnh đất hung sát. Có một lần cháu nằm mơ thấy phía dưới căn phòng 309 có một ngôi mộ vô chủ, trên mộ mọc một thân cây, rễ cây xoắn xuýt đan cài vào nhau, tuy thân cây đã bị chặt bỏ nhưng phần rễ dưới lòng đất vẫn rất vượng, sau đó ngôi mộ đó bị đào bỏ đi và xây nên tòa nhà này, cô hồn dạ quỷ trong ngôi mộ liền chạy thoát ra hại người. Tommy và Họa Long cười khẩy, cho rằng đó chỉ là câu chuyện nhát ma. Bao Triển sinh ra ở vùng nông thôn nên anh luôn kính ngưỡng các thuyết phong thủy. Bao Triển nửa tin nửa ngờ hỏi, thế có cách nào phá giải nó không? Tiểu Yêu đáp, em hỏi ông nội, ông bảo, mộ hoang mọc cây cực hung cực độc, san phẳng mộ này, tất sinh âm sát, ma khí ngùn ngụt, hậu họa khôn cùng, không cách hóa giải, đành phải sống chung, rồi ông chỉ cho em một phương pháp khắc chế là mang bể cá vàng để trong ký túc chăm sóc thật tốt, không được để cá chết, mà nhất thiết phải là cá màu vàng pha đỏ mới phát huy công dụng. Em đã khuyên Lôi Lôi làm thế, nhưng bạn ấy không tin lại còn chế giễu em ngốc nghếch, người ta là tiểu thư con quan, làm gì có ai dám hãm hại. Phó thị trưởng đưa mắt nhìn hiệu trưởng ngẫm một lát rồi kinh ngạc thốt lên. Đúng là có chuyện đó thật, tôi nhớ ra rồi, năm đó khi cho xây dựng tòa nhà này, công nhân đào được một ngôi mộ, tôi liền cho dán thông báo tìm thân nhân của ngôi mộ nhưng chẳng có ai đến liên hệ xin nhận lại, thế là đành đánh trống bỏ rùi. Sau này nhiều sinh viên ở tòa nhà này đều nói các em nghe thấy tiếng động kỳ lạ lúc nửa đêm và đòi đổi sang tòa nhà khác. Tiểu Yêu nói, chúng em cũng muốn đổi phòng ngay bên cạnh là hiện trường vụ thảm sát, em toàn nhìn thấy những cảnh tượng sợ hết hồn. Hiệu trưởng lấy làm khó xử, bảo, giờ sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, để đến khai giảng thầy sẽ đổi phòng cho các em. Phó thị trưởng hỏi, cháu nhìn thấy chuyện đáng sợ gì xảy ra ở đây vậy? Tiểu Yêu đáp, trước đây từng có một người nữa chết trong phòng 309. Một nữ sinh, bạn ấy treo cổ tự sát, thầy hiệu trưởng gật đầu, nghi hoặc hỏi lại. Sao em biết, chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước rồi. Tiểu Yêu trả lời, có lần em mơ thấy, có lần em nhìn thấy. Bạn nữ đó mặc váy trắng treo mình trên cửa phòng ngủ. Bao Triển hỏi, cô gái đó tóc ngắn hay tóc dài? Tiểu Yêu đáp, tóc ngắn, trông như con trai vậy. Khóc chuyện audio.com. Bốn thành viên của tổ chuyên án đưa mắt nhìn nhau, giáo sư Lương lấy ảnh chụp người tuyết đưa cho Tiểu Yêu nhận diện, cạnh người tuyết cắm một cây cọc, phía trước là chiếc thước cuộn màu vàng kéo dài theo thân cọc, đây là tấm ảnh cảnh sát đo chiều cao của người tuyết. Phần đầu của người tuyết đã được phủi sạch sẽ, vẻ mặt thể hiện rõ nét đau khổ đến tận cùng, hai mắt vô hồn, vì bị đông nên khuôn mặt nhợt nhạt. Đầu người đó có mái tóc ngắn, nom như con trai. Tiểu Yêu nói, dường như cháu từng nhìn thấy ánh mắt của người này. Cháu vẫn nhớ láng máng, giáo sư Lương khích lệ, cháu cố nhớ kỹ lại xem, đột nhiên Tiểu Yêu sợ hãi vứt tấm ảnh xuống đất, cô bé lúng búng nói. Cái đầu này, khuôn mặt này, đúng rồi, trông rất giống bạn nữ từng treo cổ tự sát trong phòng 309. Trong phòng họp, mọi người triển khai thảo luận vụ án, giáo sư Lương yêu cầu mọi người buộc phải phát biểu ý kiến của mình, phải mạnh dạn nói ra quan điểm suy luận. Bao Triển phát biểu đầu tiên. Người mộng du có thể thực hiện những hành vi rất phức tạp, ví dụ như ra phố mua đồ mà bản thân không hề hay biết. Lúc Tiểu Yêu mộng du, cô ấy ra ngoài 5 phút, điều này đã được bạn cùng phòng xác thực, trong khi đó thời gian để đi từ phòng ra nhà vệ sinh, rồi trở về phòng chỉ mất 2 phút, vậy trong 3 phút còn lại đó cô ấy đã làm gì? Đó là một trong những nghi vấn của vụ án. Ngoài ra khi ấy bạn cùng phòng của Tiểu Yêu vẫn chưa ngủ, vì sao họ đều không nghe thấy động tĩnh phát ra từ ngay phòng kế bên? Hay họ có nghe thấy gì đó nhưng sợ không dám nói ra. Các bạn cùng phòng của Tiểu Yêu và nhân viên quản lý ký túc đều liệt vào những đối tượng tình nghi cần điều tra trọng điểm. Họa Long nói, chưa bao giờ tôi tin vào những chuyện ma quỷ, nếu hung thủ là người thì rất khó đột nhập vào phòng và cùng lúc ra tay giết chết 4 nạn nhân. Tôi phân tích và cho rằng hung thủ đã nấp ở góc nào đó trong phòng 309 trước, ví dụ như sau cánh cửa hoặc trong tủ quần áo. Các nữ sinh không đồng loạt trở về phòng cùng một lúc mà họ về lần lượt, hung thủ ra tay từng người một. Tommy đưa ra ý kiến, Chúng ta có thể lần ra manh mối từ nhật ký cuộc gọi di động của bốn nữ sinh, nhật ký điện thoại bàn trong phòng và camera ở cổng trường vào hôm xảy ra án mạng. Hiệu trưởng nêu thắc mắc, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng xác định được lai lịch của đầu người tuyết. Nữ sinh tự sát mấy năm về trước được người nhà đưa di thể về quê an táng, có lẽ ngay sau đó họ đã cho hỏa táng rồi. Vì vụ này, nhà trường còn phải bồi thường một số tiền không nhỏ cho người nhà nạn nhân. Nếu quả thật đầu người tuyết là của nữ sinh xấu số đó thì chuyện này quá tà mị và biến thái. Chẳng lẽ người ta bảo quản bao nhiêu năm trong tủ đá, giờ cần dùng mới lấy ra sao? Hung thủ nạn người tuyết này nhằm mục đích gì? Phó thị trưởng đáp, căn cứ vào kinh nghiệm của tôi thì hung thủ vẫn đang ẩn náu trong trường. Tôi đề nghị chúng ta sử dụng chiến thuật, biển người, lục soát xem hung khí được cất giấu ở đâu thì ắt sẽ truy ra thủ phạm. Họa Long phản bác, nhưng nếu không phát hiện thấy vũ khí ở hiện trường thì cũng không thể kết luận hung thủ không ở trong trường. Phó thị trưởng lại đặt ra một giả thuyết khác, liệu người Mộng Du có giết người trong lúc vô thức không nhỉ? Trước đây tôi từng phá một vụ án. Một người đàn ông Mộng Du đã lấy súng săn bắn vợ mình mà bản thân lại không hề hay biết. Bao Triển nhận định, gocchuyenaudio.com, Vi Tiểu Yêu xuất hiện tại hiện trường vụ án nhưng khả năng cô ấy giết người không lớn, với 5 phút không thể đủ thời gian để giết chết 4 người và đắp được người tuyết trừ phi cô ấy có người giúp đỡ. Điểm đáng khả nghi ở đây là làm sao cô ấy biết chuyện nữ sinh treo cổ tự sát và chuyện công nhân công trình đào thấy ngôi mộ khi tiến hành đào móng xây ký túc. Hiệu trưởng đáp, thì bạn nữ đó nói mình có mắt âm dương còn gì. Mà tòa nhà đó đúng là cũng xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ thật. Đội trưởng đội bảo vệ xác nhận, đúng vậy, những sinh viên sống trong tòa nhà đó đều phản ánh nửa đêm thường nghe thấy tiếng khóc còn nhìn thấy bóng ma nữa. Mấy dạo trước cô Mai Tử ở phòng 309 cũng phản ánh phòng cô bị ăn cắp vặt vài thứ. Họa Long đặt nghi vấn, vì sao trong bồn cầu lại xuất hiện cánh tay người nhỉ? Giáo sư Lương nói, tôi chỉ có một băn khoăn, ở nước ngoài cũng từng xảy ra những vụ án lắp ghép cơ thể, ví dụ như vụ án tiến sĩ bác sĩ ở Canada lắp ghép tử thi hoặc tòa án Nuremberg tại Đức từng xét xử vụ một chủ chăn nuôi gia súc chuyên săn người đi đường, để tạo ra những nhân vật giống như trong huyền thoại. Những vụ án này đều có chung một đặc điểm, đó là ngoài yếu tố tôn giáo ra thì hung thủ muốn tạo cảm giác khiếp đảm để trả thù xã hội hoặc cá nhân nào đó. Vấn đề tôi muốn hỏi là khuôn mặt của người tuyết được lắp ghép kia hướng về đâu? Hoặc nói cách khác mắt của người tuyết nhìn chừng chừng về nơi nào? Hiệu trưởng nghĩ một lát rồi nói, nơi người tuyết nhìn về là khu tập thể giáo viên, nhà trường mới xây khu tập thể này cho anh em giáo viên, có điều số lượng căn hộ chỉ có hạn. Trước khi cuộc họp kết thúc, giáo sư Lương phân công công việc cho từng người, mỗi thành viên phụ trách một nhiệm vụ riêng. Dựa vào kết quả khám nghiệm của pháp y, Họa Long mô phỏng cách hung thủ tấn công nạn nhân, hiện trường để lại rất nhiều vệt máu, căn cứ vào quỹ tích vết máu bắn kết hợp với các vết thương chí mạng trên cơ thể nạn nhân, Họa Long bắt đầu thực nghiệm ra đòn. Ban đầu tổ chuyên án phán đoán hung khí giết chết bốn nữ sinh là một chiếc rìu, đầu đối diện với lưỡi rìu là mũi búa. Giáo sư Lương yêu cầu phó thị trưởng và đội trưởng đội bảo vệ lùng soát những thứ đó khắp toàn trường trường, đặc biệt là những góc chết tương đối hoang vắng như trong thùng rác nhà kho góc sân thể dục phía sau sân khấu ở hội trường. Ngoài ra, giáo sư cũng ra lệnh dọn sạch tuyết đọng trên sân trường, lấy ký túc xá nơi xảy ra án mạng làm tâm điểm, mọi người tiến hành tìm kiếm khu vực xung quanh theo hình thức cuốn chiếu, không chỉ quan sát trên mặt đất mà còn phải chú ý đến những vật khả nghi ở trên dây điện hoặc trên cây cối gần đó. Song song với việc tìm kiếm hung khí, mọi người cần chú ý tìm kiếm phần cơ thể của người cắm trên người tuyết. Hiệu trưởng có trách nhiệm nhanh chóng tìm ra lai lịch của người đó, phát động giáo viên và học sinh toàn trường cùng tham gia nhận diện tận dụng triệt để các tổ chức đoàn thể như hội học sinh, không nên hạn chế đặc điểm nhận dạng là nữ sinh tóc ngắn, vì kiểu tóc có thể thay đổi, mà cần điều tra cả những nữ sinh tóc dài trong trường, bao gồm cả giáo viên nữ và người nhà mang giới tính nữ, không được để lọt bất cứ trường hợp nào, dù là nhỏ nhất, xác định lai lịch của sọ người đó là điểm then chốt để phá án. gocchuyenaudio.com Giáo sư Lương yêu cầu Tommy không chỉ điều tra nhật ký cuộc gọi đến và gọi đi của bốn nữ sinh bị hại mà còn phải xác định qua camera giám sát ở cổng trường xem trong ngày xảy ra vụ án họ có rời khỏi trường hay không và khi nào quay lại. Đồng thời, Tommy còn phải kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Tiểu Yêu ở phòng bên cạnh từ đó tìm ra những manh mối tiềm ẩn nhỏ nhất. Chẳng bao lâu sau, thông qua nhật ký điện thoại của bốn nữ sinh bị sát hại, Tommy biết họ có mối quan hệ tình cảm rất phức tạp với các nhân sĩ bên ngoài. Vào hôm xảy ra án mạng, Lôi Lôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho một ca sĩ chuyên hát ở quán rượu, Mai Tử bị nghi ngờ là gái bao, cô ta thường xuyên đi lại với một thương gia giàu có ở địa phương. Tuyết Nhi có mối quan hệ tình cảm mờ ám với ông chủ một quán cơm gần trường. Ngoài Dạ Man ra thì ba nữ sinh phòng 309 có cuộc sống tình cảm rất phóng đãng, họ đều có tình nhân ở ngoài trường. Camera có thể quan sát mọi cảnh tượng diễn ra ở cổng trường trong mấy ngày trở lại đây, vì thời tiết rất lạnh nên đa số sinh viên đều đội mũ và đeo khẩu trang, thậm chí một số sinh viên chụp túi ni lông lên đầu để tránh gió tuyết. Ngoại trừ sinh viên học tại trường ra vào thì ở cổng trường còn có một cửa hiệu nhỏ chuyên bán hoa tươi, ông già tình nguyện điều khiển giao thông và người ăn mày quỳ gối xin ăn, đám côn đồ thích tụ tập đánh nhau. Và đáng chú ý hơn cả là lúc tan học có một chiếc xe con rất sang trọng đỗ tại cổng trường. Giáo sư Lương hỏi, sao chiếc xe đó lại đỗ ở đây? Hiệu trưởng ngượng ngập trả lời, một số xe là của phụ huynh đưa đón con cái, một số là xe đưa đón những nữ sinh viên làm bồ nhí. Ở nhiều cổng trường đại học cứ đến cuối tuần là lại xuất hiện một số xe con đỗ trước cổng, trường học không còn là mảnh đất trong lành và thanh khiết nữa. Từ trị giá chiếc xe đỗ ngoài cổng có thể đoán ra phần lớn chủ nhân của chúng là những ông chủ doanh nghiệp giàu có, giá của chiếc xe tỷ lệ thuận với giá của cô gái mà ông chủ cặp kè. Camera lắp ở cổng trường cho thấy vào lúc 6 giờ tối hôm xảy ra án mạng, 4 nữ sinh Lôi Lôi, Mai Tử Tuyết Nhi và Dạ Man đều rời khỏi trường, các bạn học cũng chứng thực chuyện đó, 4 nữ sinh nói sẽ đi ăn rồi cùng đi mua đồ, sau 9 giờ tối 4 nữ sinh lần lượt trở về trường. Dạ Man về đầu tiên, liền sau đó là Lôi Lôi và Mai Tử Tuyết Nhi là người về cuối cùng, mỗi người về cách nhau tầm 5 đến 10 phút. Đêm đó gió rít ầm ầm, tuyết rơi xối xả, 4 nữ sinh đều quàng khăn và đội mũ, Mai Tử còn bịt khẩu trang. Tổ chuyên án lấy khẩu cung của tất cả sinh viên trong ký túc, không chỉ cô nhân viên quản lý ký túc và các sinh viên nữ phòng 308 mà ngay cả các sinh viên ở thẳng tầng trên và tầng dưới với phòng 309 cũng trở thành trọng điểm cần thẩm vấn. Cô quản lý ký túc nói rằng vì mùa đông trời tối sớm, 5 giờ trời đã bắt đầu nhá nhem, 9 giờ hơn nhiều sinh viên đã lên giường đi ngủ, hơn nữa sinh viên cũng sắp được nghỉ đông nên cô không đi tuần đêm như thường lệ. Giáo sư Lương hỏi, khóa cổng ở đầu mỗi tầng và khóa phòng 309 đều không có vết tích bị phá hoại, ngoài cô ra còn ai có chìa khóa nữa không? Cô quản lý đáp, khóa cổng mỗi tầng vừa được thay mới, còn khóa cửa phòng là loại khóa cũ, một chìa khóa có thể mở được cửa của mấy phòng, thậm chí một số sinh viên còn lấy kẹp tóc để mở cửa phòng mình. Gocchuyenaudio.com. Khi thẩm vấn nữ sinh phòng 209, tổ chuyên án thu được một thông tin, các sinh viên trong ký túc có rất nhiều ý kiến với cô quản lý. Nữ sinh phòng 209 nói, cô quản lý rất quá đáng, tịch thu hết đồ dùng của chúng em rồi mở một triển lãm ở dưới tầng. Giáo sư Lương hỏi, cô ấy tịch thu những đồ gì? Nữ sinh phòng 209 đáp, nồi điện, bếp điện, bình đun nước bằng điện, bếp ga du lịch, mây xô nhiệt và một số thiết bị điện phổ thông khác. Giáo sư Lương gật gù bảo, hóa ra thế, cháu cứ nói tiếp đi. Nữ sinh phòng 209 lại tiếp tục kể lể. Cô ấy mang đồ dùng của chúng cháu đi bán, rồi kiếm tiền bỏ túi. Giáo sư Lương lại gật gù, ừ, bác sẽ điều tra việc này. Nữ sinh phòng 209 vẫn ấm ức kể tiếp. Cô ấy toàn lẻn vào những phòng đi vắng, lấy lý do là kiểm tra phòng, nhưng thực chất là vào lục đồ của chúng cháu. Giáo sư Lương cắt lời. Vào ban đêm tòa nhà các cháu ở thường có tiếng động gì? Cháu có quen những bạn nữ sống ở phòng 309 không? Nữ sinh phòng 209 đáp. Cháu không nghe thấy động tĩnh gì cả. Trong 4 bạn nữ đó, cháu chỉ biết mỗi Lôi Lôi, bạn ấy là nhân vật có tiếng ở trường vì có bố làm lãnh đạo trên tỉnh. Thường ngày trông bạn ấy lúc nào cũng cao ngạo vênh váo, chẳng coi ai ra gì, nghe nói bạn ấy được bố tặng một chiếc xe hơi vào ngày sinh nhật đấy ạ, đúng là đồ khoe của. Trước đây, Lôi Lôi thường lái xe đến trường, nhưng sau đó nhà trường ra lệnh cấm sinh viên lái xe đi học lại còn ra hàng loạt nội quy liên quan. À, đúng rồi, vì chuyện này mà có lần Lôi Lôi và cô quản lý cãi nhau to. Cháu còn nhớ hôm ấy cô quản lý không cho phép Lôi Lôi đỗ xe dưới ký túc, thế là Lôi Lôi móc một xấp tiền ra định quẳng vào mặt cô quản lý, nhưng sau đó bạn ấy ném tiền xuống đất. Cô quản lý chẳng biết xấu hổ là gì liền nhặt tiền lên, rồi nhét luôn vào túi. Cô quản lý tức giận phừng phừng giải thích với tổ chuyên án. Mùa đông trời hanh vật khô, rất dễ xảy ra hỏa hoạn, những sinh viên này lại sử dụng thiết bị điện trái với nội quy của trường nên tôi phải tịch thu. Tôi cũng biết việc đó khiến sinh viên bất bình, nhưng đó là nội quy, không thể làm trái được, lỡ xảy ra sự cố thì hậu họa thực khôn lường. Còn Lôi Lôi, nhà trường đã nghiêm cấm sinh viên lái xe đến trường mà bạn ấy còn dám ngang nhiên đỗ xe ngay dưới sân ký túc, bạn ấy là con gái của lãnh đạo tỉnh thì đã sao? Tôi phạt Lôi Lôi 1.000 tệ tiền vi phạm nội quy, sau đó bạn ấy không bao giờ dám lái xe đi học nữa. Phía cảnh sát liệt kê ra danh sách những tài sản bị mất trong phòng 309. Sau khi vụ án mạng xảy ra, túi sách của Lôi Lôi liền biến mất, đồ trang sức, mỹ phẩm cao cấp, ví tiền, thẻ tín dụng trong túi sách đều không cánh mà bay, thêm 500 tệ tiền mặt của Mai Tử nữa thì tổng số tài sản bị mất cắp vào khoảng 50.000 tệ. Dẫu vậy tổ chuyên án và phó thị trưởng thành phố đều nhận định đây là vụ án giết người rất dã man, nên khả năng hung thủ giết người cướp của không lớn lắm, có lẽ động cơ khiến hung thủ giết người là vì báo thù hoặc vì mâu thuẫn trong tình cảm. 9 giờ tối tổ chuyên án tiến hành mô phỏng lại hiện trường, giả định hung thủ là Bao Triển. Phó thị trưởng đóng vai dã man, nữ sinh về phòng đầu tiên. Tommy và Họa Long lần lượt đóng Lôi Lôi và Mai Tử. Hiệu trưởng diễn vai Tuyết Nhi, người về phòng cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, tổ chuyên án phục dựng lại phòng 309 lúc trước khi xảy ra án mạng, rồi đặt máy quay có thể nhìn xuyên thấu màn đêm ở trên bàn để quay lại toàn bộ quá trình mô phỏng vụ án. Trước khi tái hiện hiện trường, giáo sư Lương nói, ai đóng vai Tiểu Yêu? Cô ấy là một nhân vật vô cùng quan trọng trong vụ án này. Bao Triển đáp, còn ai có thể đóng vai Tiểu Yêu thích hợp hơn chính bản thân cô ấy? Dưới đây là quá trình tái hiện hiện trường của cảnh sát, để tiện theo dõi diễn biến vụ án, chúng tôi xin sử dụng tên của hung thủ và người bị hại. Đêm nay, tuyết vẫn rơi dày đặc giống hệt như đêm gây án. Trong camera hiện rõ lúc hơn 9 giờ tối, sân trường không một bóng người, chỉ có những cánh hoa tuyết lặng lẽ bay bay, dạ man về ký túc đầu tiên, cô đội mũ và quàng khăn, bước trong hành lang tối om, rồi lấy chìa khóa phòng mở cửa. Căn phòng này có 4 nữ sinh ở cùng nhau, trong phòng đầy đủ đồ đạc cần thiết như bàn, ghế, tủ quần áo và 2 chiếc giường tầng trên bên trái cửa căng màn màu hồng, một số nữ sinh thích có không gian độc lập và kín đáo như thế, bởi vậy bất kể mùa đông hay mùa hè, họ đều không dỡ màn xuống. Căn cứ vào vết máu bắn tung tóe trên hiện trường, cảnh sát xác định lúc ấy hung thủ đang nằm mai phục trong màn, ổ khóa của căn phòng bị hỏng, nên có thể mở cửa bằng bất kỳ chiếc chìa khóa nào. Có lẽ hung thủ đã trốn trong căn phòng số 309 từ trước, dạ man bước vào phòng, việc đầu tiên cô làm là quay người bật đèn, hung thủ liền bổ chiếc rìu vào đầu cô từ trên cao xuống. Vì dạ man đội mũ nên âm thanh hung khí đập vào đầu phát ra không lớn. Hung thủ hạ gục nạn nhân chỉ bằng một nhát búa, sau đó hung thủ cắt chân của dạ man. Một lát sau, Lôi Lôi và Mai Tử cũng trở về ký túc xá. Trong bóng tối, họ không hề nhìn thấy huyết án vừa xảy ra trong căn phòng. Hung thủ lập tức lấy búa hạ sát Lôi Lôi, Mai Tử. Cả quá trình này diễn ra trong thời gian 10 phút, người cuối cùng về ký túc xá là Tuyết Nhi, cô bị sát hại bằng phương thức giống hệt như 3 cô bạn cùng phòng. Phía cảnh sát phân tích và cho rằng hung thủ không chắc chắn cả 4 cô gái sẽ về ký túc hết. Khi giết người, hung thủ đã nung nấu suy nghĩ lấy tay chân của 4 cô gái trong căn phòng 309 lắp vào người Tuyết chứ không phải chỉ là ý tưởng nhất thời. Ổ khóa ký túc xá mới thay nên rất ít người có được chìa khóa, nếu hung thủ không thể đi ra khỏi cổng ký túc xá thì ắt hẳn hắn phải nghĩ cách để rời đi. Sau khi hung thủ giết chết 4 nữ sinh, hắn bắt đầu lật tung tủ kệ để tìm tài sản có giá trị. Lúc ấy, cổng tòa nhà đã khóa, hung thủ kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng 309 cho đến khi ký túc xá tắt đèn và tất cả nữ sinh đều ngủ say, hắn rón rén lên tầng, xuống tầng tìm lối thoát. Cửa sổ tầng 1 và tầng 2 đều lắp đặt lưới chống trộm, từ tầng 3 trở lên không có ban công. Vì muốn tránh nam sinh đột nhập vào trong nên nữ sinh ký túc đã bịt kín mọi lối ra vào, bởi thế hung thủ cũng hết đường đào thoát. Cũng có thể vì không thông thuộc địa bàn nên mãi khoảng 12 giờ đêm, hung thủ vẫn loay hoay trong ký túc xá. Đôi khi sinh mệnh con người tồn tại sức sống vô cùng mãnh liệt, ví như thời điểm động đất người ta đã giải cứu thành công một cụ già bị vùi dưới lòng đất 164 giờ đồng hồ, hoặc trong nạn sập hầm, có công nhân bị đá đè nát nửa thân dưới, phổi bầm dập nhưng mấy ngày sau đã được cứu sống. Gocchuyenaudio.com, dẫu khi sinh mệnh hồ như đã tắt lịm, thì họ vẫn có những hành vi phản chiếu hồi quang đáng kinh ngạc. Có lẽ vậy mà cũng khoảng 12 giờ đêm Lôi Lôi vẫn tỉnh khỏi cơn hôn mê thoi thóp bò ra khỏi ký túc xá chuẩn bị kêu cứu, cô ôm theo một cẳng chân đã bị chặt của mình, điều đó chứng tỏ khao khát sinh tồn sâu thẳm trong lòng vô cùng mãnh liệt, có lẽ cô hy vọng sau khi được cứu sẽ tiến hành phẫu thuật ghép chi. Lôi Lôi bò ra hành lang, vừa hay gặp Tiểu Yêu Mộng Du đi vệ sinh. Lúc ấy, hung thủ cũng ở gần đó, rất có khả năng hắn đang trốn ở trong nhà vệ sinh đối diện. Lôi Lôi muốn cầu cứu Tiểu Yêu, nhưng Tiểu Yêu lại đi thẳng vào nhà vệ sinh, có lẽ Lôi Lôi nhìn thấy hung thủ trong nhà vệ sinh hơn nữa cũng ý thức thể lực mình quá yếu nên cô không bò lên cầu thang như dự định, mà bò ngược trở lại phòng, cuối cùng chết trong đó. Khi Tiểu Yêu mộng du, hung thủ gần cô trong gang tấc nhưng hắn không giết cô để diệt khẩu, phía cảnh sát cho rằng có lẽ hắn không quen Tiểu Yêu, cũng có khả năng hắn không muốn giết người vô tội. Mục đích của hung thủ vô cùng rõ ràng, hắn chỉ nhằm vào 4 nữ sinh của phòng 309, còn việc trộm tài sản chẳng qua là tiện tay dắt bò mà thôi. Trong quá trình mô phỏng lại hành động của hung thủ, mọi người không thể diễn nghiêm túc bởi Tiểu Yêu đóng vai chính mình, cô diễn không thể diễn nghiêm túc liên tục phải gắng nhịn cười. Còn hiệu trưởng và phó thị trưởng thành phố đóng vai Tuyết Nhi và Dạ Man, hai người đều đội mũ len nữ. Tommy đóng Lôi Lôi, lẽ ra cô phải bò ra khỏi ký túc nhưng cô lại đi ra. Duy Bao Triển vô cùng nhập tâm với vai diễn của mình, sau khi Tiểu Yêu trở về phòng ngủ thì mọi người chợt phát hiện Bao Triển đã biến mất. Phó thị trưởng thành phố vội vàng yêu cầu cảnh sát tiến hành tìm kiếm, nhưng tìm cả tòa nhà ký túc vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Mọi người đều lấy làm lạ cửa cổng tòa nhà ký túc nữ đang khóa kín, rốt cuộc Bao Triển đã đi đâu. Trong lúc Họa Long và Tommy lo lắng thì phía cảnh sát phát hiện phía dưới ký túc có thêm một người tuyết nữa. Nói chính xác hơn thì bên cạnh người tuyết có thêm một người thân mình phủ đầy tuyết. Người đó chính là Bao Triển. Bao Triển giải thích, hung thủ đã nhảy từ tầng 3 xuống, trong nhà vệ sinh tầng 3 có một cửa sổ thông gió, chỉ cần trèo lên tường ngăn cách giữa các nhà vệ sinh là có thể mở cửa sổ thông gió. Đầu tiên hung thủ chân tay của nạn nhân qua cửa sổ, sau đó hắn chui qua cửa sổ, đứng ngoài bệ cửa sổ và nhảy xuống. Vì sân ký túc xá bị tuyết phủ dày nên hung thủ không hề bị thương. Cuối cùng đắp người tuyết, cả quá trình thậm chí còn chưa đến 10 phút. Giáo sư Lương phân tích, khi Tiểu Yêu đi tiểu tiện trong nhà vệ sinh, rất có khả năng hung thủ đang ngồi xổm trên gờ tường ngăn cách phía trên nhìn cô, chắc Lôi Lôi đã nhìn thấy hung thủ nên cô chọn cách bò về phòng. Việc tái hiện hiện trường vụ án khiến phía cảnh sát nắm bắt được nhiều thông tin hơn. Ngày hôm sau, hội sinh viên quyên góp được 1 vạn nhân dân tệ, toàn thể tập thể giáo viên và sinh viên trong trường chuyển từ thái độ kinh hoàng sang phẫn nộ cực điểm, thêm vào đó lại đang đến kỳ nghỉ đông nên ai nấy đều mong muốn được trở về nhà, bởi vậy các sinh viên đưa số tiền quyên góp được cho cảnh sát với hy vọng phía cảnh sát làm việc tích cực hơn nữa để mau chóng bắt được hung thủ. Góc chuyện audio.com. Phó thị trưởng thành phố Tế Nhị từ chối nhận tiền, ông nói với cán bộ hội sinh viên rằng mình là cảnh sát nên nhất định sẽ cố gắng hết mình làm tròn trọng trách. Cán bộ hội sinh viên giải thích, chúng cháu chỉ muốn dùng số tiền này thưởng cho người bắt được hung thủ thôi mà. Phó thị trưởng thành phố vẫn từ chối, chú hiểu tấm lòng của các cháu, nhưng bất kể thế nào các chú cũng không thể nhận số tiền này được. Giáo sư Lương nheo mắt cười, thưởng cho người bắt được hung thủ à, quả là ý hay. Thế này đi, trước mắt hội sinh viên sẽ tạm thời bảo quản số tiền này, đồng thời thông báo trên loa phóng thanh cho toàn trường rằng bây giờ phía cảnh sát đang thu thập manh mối, nếu ai có thể cung cấp manh mối có giá trị giúp cảnh sát phá án thì sẽ thưởng tiền cho người đó. Quả nhiên sau khi nhận được thông báo, các sinh viên lũ lượt đến cung cấp manh mối cho cảnh sát, có điều những manh mối có giá trị lại không nhiều, đa số chỉ là một vài chuyện vặt vãnh liên quan đến vấn đề trị an và tranh chấp thường xảy ra trong khuôn viên nhà trường. Thậm chí một số manh mối còn rất buồn cười, ví như một học sinh thề thốt rất chắc chắn rằng thầy Gia Cát chính là nghi phạm giết người, vì vào dạ hội Tết Dương lịch hàng năm, thầy đều đánh đàn và hát bài. Người tuyết, nữ nhân viên lao công mật báo trưởng ban trị an thường đánh học sinh. Hai nữ sinh nói trước khi xảy ra vụ án vài ngày có một nam sinh mua đồng phục trường cô nhưng lại trả cho cô tiền giả. Một nhân viên bảo vệ của trường liệt kê ra danh sách gần 100 người, bên trên ghi tên tất cả những sinh viên thường xuyên đánh bạc, ẩu đả và nhiều hơn cả là những nữ sinh trở thành gái bao cao cấp. Hơn chục sinh viên cho rằng thầy giáo của mình chính là kẻ sát nhân, thậm chí có một người nặc danh tố cáo hiệu trưởng lén vi phạm nội quy, ông đã nhận hối lộ của cha Lôi Lôi để cô không cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn được vào đại học, sau khi tốt nghiệp còn được nhà trường cử đi du học ở nước ngoài. Kẻ nặc danh yêu cầu cảnh sát phải điều tra rõ sự việc này, hiệu trưởng giải thích với thị trưởng thành phố và tổ chuyên án rằng Lôi Lôi là sinh viên hệ cử tuyển nên không cần tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn có thể vào đại học, chỉ cần nhà trường giới thiệu là đủ. Sau khi hiệu trưởng rời đi, Bao Triển thở dài thốt một câu. Đúng là 10 năm đèn sách không bằng bố nó làm quan to. Chấm, trong thời gian này, tổ chuyên án phải điều tra lại vụ một nữ sinh treo cổ tự sát, di thể đã hóa thành cát bụi từ lâu, gia quyến cũng chứng thực thi thể không hề bị mất đầu, chuyên gia pháp y giám định về phần đầu và tứ chi của người tuyết đã kết luận như sau, kết quả giải phẫu cho thấy phần đầu của người tuyết được bảo quản lạnh trong thời gian dài, có lẽ được bảo quản ngay sau khi chết. Từ vết thương trên cổ có thể khẳng định cổ nạn nhân không bị cắt bởi hung khí sắc bén mà giống như bị ngã tai nạn giao thông hoặc các nguyên nhân bất minh khác. Bao Triển thắc mắc, nguyên nhân bất minh rốt cuộc là những nguyên nhân gì? Bác sĩ pháp y đáp, để tạo ra được vết thương như thế này thì giống như thể nạn nhân bị người nào đó dùng sức lực mạnh giật đầu ra vậy. cảnh sát đối chiếu ảnh của các giáo viên và sinh viên nữ trong toàn trường, Tommy dùng máy tính phân tích rất nhiều lần nhưng vẫn không thể xác định được lai lịch của phần đầu người tuyết. Vụ án rơi vào ngõ cụt, gocchuyenaudio.com. Trong lúc này sinh viên kháng nghị giữ đội, họ rầm rộ yêu cầu được về nhà, áp lực phía nhà trường quả không nhỏ. Vào buổi chiều muộn mấy ngày sau đó, Tiểu Yêu bước vào văn phòng của tổ chuyên án, lúc ấy phó thị trưởng thành phố, hiệu trưởng và trưởng ban trị an đều có mặt trong phòng. Tiểu Yêu nói mình muốn báo một manh mối nhưng hy vọng được nói riêng với tổ chuyên án. Sau khi những người không liên can ra ngoài, Tiểu Yêu mới ấp úng nói với giáo sư Lương. Cháu biết ai là hung thủ? Giáo sư Lương lập tức có hứng thú, ông hỏi ngay. Ai vậy? Tiểu Yêu lúng búng một hồi, rồi bảo. Nếu khai tên hung thủ cháu có thể lấy 1 vạn tiền thưởng không? Giáo sư Lương đáp, cháu yên tâm, nếu cháu cung cấp được manh mối quan trọng giúp cảnh sát phá án, bác đảm bảo số tiền thưởng đó sẽ thuộc về cháu. Tiểu Yêu nói, vâng, cháu sẽ khai, thực ra cháu không hề có mắt âm dương. Tiểu Yêu nói mình là một cô gái rất hiếu kỳ, luôn cảm thấy hứng thú với những tin tức vỉa hè và đời tư của người khác. Sau khi nhập học thông qua diễn đàn trên trang web của trường, cô dò lại các tin tức trước đây và được biết từng có nữ sinh tự sát bằng cách treo cổ trong phòng 309, cô còn biết lúc xây dựng ký túc xá, nhà trường đã đào được một ngôi mộ hoang. Những sinh viên năm đó giờ đây đều đã tốt nghiệp, Tiểu Yêu được phân ở trong phòng ngay cạnh phòng 309 nên cô bắt đầu triển khai điều tra. Khi hai sự việc đó xảy ra, sinh viên trong trường bàn tán, thảo luận trên mạng rất sôi nổi, nhiều anh chị khóa trên cho rằng tự sát chỉ là ngụy tạo, có lẽ nữ sinh treo cổ ấy đã bị ai đó giết hại. Tiểu Yêu tìm được rất nhiều thông tin liên quan đến vụ án, thậm chí còn nhìn thấy di ảnh của nữ sinh tự sát. Dần dần Tiểu Yêu đã biết được ngọn nguồn của câu chuyện xảy ra mấy năm về trước. Nữ sinh tự sát nọ tên là A Kiều, khi ấy cô có mối quan hệ tình cảm với thầy Gia Cát. Thầy Gia Cát sở hữu vẻ bề ngoài đẹp trai, tầm 30 tuổi, trông trí thức và nho nhã, không những vậy còn là tay guitar xuất sắc. Nhiều nữ sinh trong trường từng thầm yêu trộm nhớ thầy. Sau cái chết của A Kiều, thầy Gia Cát không kết hôn, mà mỗi năm cứ đến đêm hội Tết Dương Lịch thầy lại đàn và hát bài. Người tuyết, A Kiều treo cổ tự tử, gia đình cô đến trường làm ầm lên, bắt nhà trường phải đền tiền mới chịu bỏ qua. Khi ấy trong ký túc có một nữ sinh rất nhát gan, cái chết của cô bạn cùng phòng khiến tinh thần cô suy sụp, cuối cùng chọn cách bỏ học. Trên BBS của trường, nữ sinh này đã viết một bài mang tính chất tạm biệt các bạn, cô kể về thời thơ ấu của mình và quá trình học tập vất vả, đoạn văn dài gần 1 vạn chữ vô cùng lâm ly bi đát, nhưng cô hoàn toàn không hề nhắc chữ nào đến chuyện A Kiều treo cổ tự sát. Tuy nhiên Tiểu Yêu vốn là người rất tinh ý, cô phát hiện đoạn văn mà nữ sinh nhát gan nọ viết là đoạn văn giấu đầu, nếu nối chữ đầu tiên của mỗi dòng lại với nhau thì Tiểu Yêu lập tức cảm thấy toàn bộ quá trình của vụ hung sát như hiện hiện ra trước mắt. Tôi trốn ở trong tù, nhìn thấy thầy Gia Cát dùng tất giấy xiết cổ A Kiều cho đến chết, sau đó thầy treo A Kiều lên khung cửa. Tôi muốn báo cảnh sát nhưng không dám vì thầy Gia Cát là họ hàng nhà hiệu trưởng, sẽ không ai tin lời tôi nói, nhưng nhất định có một ngày thầy ấy ắt xa lưới pháp luật. Tôi không dám đối diện với sự thật bởi tôi quá yếu đuối. Tommy mở máy tính tìm bài viết của nữ sinh nọ, quả nhiên Tiểu Yêu không hề nói dối. gocchuyenaudio.com. Thầy Gia Cát đang ở tòa nhà mới xây dành cho giáo viên, đó cũng chính là hướng người tuyết nhìn về. Thầy Gia Cát bị tình nghi giết người, tổ chuyên án liền thông báo với phó thị trưởng thành phố. Phó thị trưởng yêu cầu cảnh sát nhanh chóng liên hệ với em nữ sinh nhát gan đã bỏ học nọ, mời sinh viên đó ra làm chứng. Hiệu trưởng tỏ rõ quan điểm không dung túng và bao che cho hung thủ nên thầy cũng hy vọng nhanh chóng phát lệnh tạm giam. Phương án bắt nghi phạm nhanh chóng được vạch ra, Họa Long và trưởng ban trị an dẫn 3 cảnh sát vũ trang mặc thường phục bí mật thi hành lệnh bắt giữ. Hoa tuyết vẫn bay bay, là tả, tới tấp, khuôn viên trường chìm trong bóng đêm vô cùng tịch mịch, tiếng đàn guitar phá tan bầu không gian yên ắng, từ khu tập thể giáo viên văng vẳng vọng ra giọng nam trầm ấm áp. Lạnh quá, tuyết rơi thật dày, chúc mừng Giáng sinh, người anh đắm say. Lạnh quá, cả mùa đông giá, em luôn đứng đợi trước cửa, mong manh. Em có phải người tuyết của anh? Em ngốc nghếch chờ đợi. Từng hạt tuyết rơi rơi. Tuyết kết xuyên đôi ta, tình yêu em ướt mềm. Bàn tay anh chạm vào nỗi đau em. Tuyết, từng hạt rơi nhẹ, tung bay giữa khoảng không lặng lẽ. Em nhìn thấy mùa xuân sắp đến rồi, và em cũng sắp tan chảy phai phôi. Họa Long cùng một số cảnh sát được lệnh đi bắt giữ thầy Gia Cát, anh ta không hề phủ nhận chuyện giết người mấy năm về trước. Trong quá trình thẩm vấn, thầy Gia Cát nói suốt khoảng thời gian từ khi sát hại A Kiều đến nay, anh ta luôn sống trong bóng đêm của cuộc sống, rất nhiều lần muốn ra đầu thú, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí. Giờ cảnh sát điều tra ra và đến bắt anh ta lại cảm thấy như mình vừa được phóng thích khỏi cảm giác tội lỗi. Thầy Gia Cát và A Kiều quen nhau trên diễn đàn của trường mấy năm về trước. Ban đầu họ chỉ trao đổi một vài thông tin trên mạng nội bộ, sau đó họ ad mã QQ của nhau, rồi cuối cùng hai người họ bắt đầu yêu nhau. Thực ra hầu như người nào lên mạng cũng từng một lần yêu bạn chat, tình yêu ấy trong sáng như mối tình đầu vậy. Thầy Gia Cát và A Kiều cũng không ngoại lệ, họ dần dần có tình cảm với nhau, tuy không biết mặt đối phương nhưng họ lại tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Mặc dù cùng ở trong khuôn viên trường, nhưng họ cố tình che giấu lai lịch thực sự của mình, cũng không hề cho đối phương xem ảnh hoặc gọi điện thoại cho nhau, thậm chí họ còn không biết tên thật của đối phương. Họ chỉ đơn thuần tâm sự trên mạng, nhung nhớ nhau rồi ái mộ nhau. A Kiều là cô nữ sinh có phẩm hạnh và học lực đều xuất sắc, nhưng có lẽ cô là nữ sinh nghèo nhất trường đại học này, cô xinh đẹp nhưng mặt vàng bủng beo, tóc cháy hoe đỏ, có ngày chỉ được ăn hai chiếc màn thầu, muốn lên mạng nói chuyện với thầy Gia Cát cũng phải đi mượn máy tính của bạn khác. Còn thầy Gia Cát chẳng những đẹp trai mà còn đa tài đa nghệ, ở thầy toát ra sức quyến rũ đặc trưng của người đàn ông chín chắn, cũng bởi vậy nên trong trường có rất nhiều bạn nữ thầm yêu trộm nhớ thầy. Nhiều lần thầy Gia Cát và A Kiều từng đi lướt qua nhau ngay trên sân trường, nhưng họ không hề biết đối phương chính là người mình đắm say bấy lâu nay. Yêu đến một mức độ nào đó người ta ắt muốn gặp mặt bằng được người mình yêu. Thế là hôm ấy lên mạng, họ hẹn gặp nhau. Họ sẽ gặp nhau khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi. Thầy Gia Cát rào trước, biết đâu anh là thầy giáo của em thì sao? Gocchuyenaudio.com, A Kiều cứ ngỡ bạn trai bông đùa, liền chọc lại. Biết đâu em là hiệu trưởng thì sao? Hi hi, trêu anh thôi, mặc cho anh là ai, em vẫn thích. Thầy Gia Cát, anh cũng vậy, anh thích chính bản thân em, không cần biết em là ai và trông như thế nào. A Kiều bối rối, em không tự tin về bản thân lắm, nên khi gặp mặt chắc em sẽ rất căng thẳng và hồi hộp, nhưng em cũng rất mong chờ đến ngày đó. Thầy Gia Cát dịu dàng, anh sẽ ôm em, con chim nhỏ của anh, tiểu yêu của anh ạ, A Kiều, em muốn gặp anh ở một nơi thật yên tĩnh. Thầy Gia Cát hỏi, ở đâu thế? A Kiều đáp, anh chỉ cần biết không phải trong trường là được. Thầy Gia Cát tò mò, nói cho anh biết nào. A Kiều đầu hàng, sau trường có một con sông, em sẽ đứng trên mặt sông đợi anh. Thầy Gia Cát trêu chọc, thế hả, hơi khó đấy, em biết khinh công à, A Kiều bẽn lẽn. Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi, em sẽ đứng trên mặt sông đóng băng sau trường đợi anh, mặc kệ anh đến hay không. Hai người nói chuyện với nhau từ mùa hè sang mùa đông. Ngày nào cũng ngóng chờ trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Mùa đông ở miền Đông Bắc thường đến sớm hơn những khu vực khác. Khi trận tuyết đầu tiên bắt đầu lất phất điểm hạt, có người nhìn thấy hai người đứng ôm nhau trên mặt sông phía sau trường. Họ giống như vô vàn đôi nam nữ đang đắm mình trong tình yêu khác trên thế gian này, mỗi ngày họ đều nhớ đối phương ra giết, trong tim họ có vô vàn điều muốn nói mà nói mãi vẫn chưa hết. Càng ngày họ càng yêu nhau sâu đậm hơn, đông qua xuân đến, thậm chí hai người họ còn bàn tính đến kế hoạch kết hôn. Rồi vào một ngày hè oi bức khác thường, thầy Gia Cát bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại bất ngờ. A Kiều gọi cho thầy từ đồn cảnh sát, A Kiều đã bán dâm và bị cảnh sát đột ngột xông vào kiểm tra. Cô không có tiền nộp phạt, cảnh sát nói nếu vậy sẽ thông báo cho nhà trường. Bất lực không nghĩ ra cách nào hơn, A Kiều đành bấm số điện thoại di động của thầy Gia Cát. Thầy Gia Cát đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho A Kiều được tại ngoại. Nước mắt A Kiều chảy vòng quanh, cô giải thích mình thiếu tiền, trong khi cuộc sống quá khó khăn, nghe theo bạn bè xúi giục cô đã liều đem bán cái ngàn vàng của mình với giá 1.000 tệ. Mặt thầy Gia Cát đanh lại, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng đưa A Kiều về ký túc. Bảng làng tối ngày hôm ấy có cô nữ sinh nhát gan lén xem phim tình cảm trong ký túc xá. Khi ấy đang là thời gian nghỉ hè nên đa số nữ sinh trong ký túc đều về quê, ngỡ không có ai trong phòng, cũng có thế vì trời quá nóng nên chỉ còn một mình cô nữ sinh đó trong phòng. Cô nghe thấy tiếng bước chân của thầy Gia Cát và A Kiều vọng đến. Cô nghe thấy tiếng chỉ trích mắng chửi của thầy Gia Cát và tiếng khóc thút thít đầy uẩn ức của A Kiều. Cô nữ sinh nhát gan cuống cuồng tắt vội máy tính, ý thức bản thân đang ăn mặc thiếu kín đáo, mà ngoài cửa đã vang lên tiếng lạch cạch cắm chìa khóa vào ổ, bí quá cô đành chui bừa vào trong tủ quần áo. Trong phòng ký túc, A Kiều vật vã khóc lóc rất thảm thiết. Chúng ta chia tay đi, thầy Gia Cát lạnh lùng chất vấn. Em bảo em không có tiền mà lại đi mua tất giấy đeo thế này à, A Kiều cuống quýt tháo tất giấy khỏi chân, vừa khóc vừa nói không nên lời. Người ta cho em chứ có phải em mua đâu. Thầy Gia Cát nghe mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đứa nào mua cho em, A Kiều ôm mặt khóc nức nở, người khách đó, quá kích động thầy Gia Cát không thể kiềm chế nổi bản thân. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng ngọn lửa hung tàn đã bùng phát, anh ta giật phăng lấy tất giấy trong tay A Kiều, siết chặt cổ A Kiều cho đến khi người cô mềm nhũn trong tay anh ta. Khi bình tĩnh lại, thầy Gia Cát run rẩy tìm cách che đậy chân tướng sự thật. Anh ta tạo hiện trường giả bằng cách treo A Kiều lên khung cửa như thể cô tự sát. Tất cả cảnh tượng đó đều không lọt khỏi mắt cô nữ sinh nhát gan đang trốn trong tủ quần áo, sau đó vì không chịu nổi áp lực tinh thần cô liền làm đơn xin thôi học. Thầy Gia Cát mãi không kết hôn, hình avatar trên kiêu kiêu của A Kiều mãi mãi không bao giờ sáng lại nữa. Tommy sử dụng kỹ thuật máy tính phá giải mật mã kiêu kiêu của A Kiều, sau khi đăng nhập cô nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của thầy Gia Cát. Suốt bao nhiêu năm nay, anh ta sám hối, anh ta tự nói một mình với biểu tượng kiêu kiêu mãi mãi trong tình trạng offline của A Kiều, anh ta vẫn yêu cô, cũng bởi thế cứ mỗi đêm giao thừa anh ta lại vừa đàn vừa hát khúc. Người tuyết, Tommy nói với thầy Gia Cát. Chúng tôi đã điều tra lại vụ án này. Thông qua điều tra hộ tịch chúng tôi cũng đã tìm thấy tất cả bạn cùng phòng năm đó của A Kiều, bao gồm cả bạn nữ trốn trong tủ quần áo. Anh có biết vì sao hôm ấy A Kiều lại bán dâm không? Thầy Gia Cát đáp, tôi không biết, Tommy nói, cô ấy muốn mua cho anh một món quà sinh nhật, A Kiều định tặng anh một cây guitar. Thầy Gia Cát thắc mắc, nhưng mua đàn guitar đâu cần đến 1.000 tệ. Tommy nói tiếp, cô ấy tính rồi, một cây đàn guitar tầm 200 tệ, số tiền còn lại cô ấy sẽ mua cho mình một chiếc điện thoại di động, anh có biết cô ấy cần mua điện thoại làm gì không? Thầy Gia Cát ngẫm nghĩ một hồi, nước mắt bỗng dưng trào ra, rồi cứ thế tuôn chảy xối xả. A Kiều là cô gái thôn quê, khi về nhà nghỉ hè thì không thể lên mạng internet mà nhà cô lại không có điện thoại. Thời gian nghỉ đông, ngày nào cô cũng phải đi bộ 10 cây số từ nhà ra quán internet ở phố huyện để nhắn tin cho thầy Gia Cát, bởi vậy lần này nghỉ hè cô quyết định phải mua một chiếc máy điện thoại di động. Đối với người con gái đang yêu đắm đuối thì mất liên lạc với người yêu suốt mùa hè là điều không thể chịu đựng nổi. Phó thị trưởng thành phố thúc giục thầy Gia Cát, thôi đừng vòng vo mất thời gian nữa, thầy mau đi vào trọng điểm vấn đề đi, trong vụ giết người lắp chi cho người tuyết thầy đã giết 4 nữ sinh kia như thế nào? Thầy Gia Cát vẫn chưa dứt khỏi cơn xúc động, nước mắt vẫn tuôn rơi, mãi một lúc sau mới dần dần tỉnh ra, anh ta ngơ ngác lắc đầu nói. Tôi không hề hại 4 nữ sinh đó. Sau đó, cảnh sát điều tra mới biết ngày L8 và ngày L9 tháng 1, tức là trong 2 ngày xảy ra vụ thảm sát, thầy Gia Cát phải tham gia lớp tập huấn cuối năm của khoa thể dục, mấy chục người có thể làm chứng thầy Gia Cát không hề có thời gian gây án, hoặc nói chính xác hơn thầy hoàn toàn không có mặt tại hiện trường gây án. Đến đây thì mọi manh mối liền bị đứt đoạn, nghi phạm duy nhất lại là hung thủ của một vụ án mạng khác. Vụ án rơi vào tình thế bế tắc, suốt mấy hôm nay, tâm trạng của các thành viên tổ chuyên án và cảnh sát vô cùng ủ rột, người nào người nấy chau mày chau mặt, cuối cùng nhà trường không thể chống đỡ được áp lực do các sinh viên và người nhà của họ gây ra, thầy hiệu trưởng đành phải để các sinh viên về quê, trừ Tiểu Yêu ở lại phối hợp cùng cảnh sát tiếp tục điều tra. Cả ngôi trường giờ vắng tanh, chỉ còn lác đác một vài sinh viên chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Khóc chuyện audio.com. Phó thị trưởng nghi ngờ Tiểu Yêu là hung thủ, còn bản thân Tiểu Yêu lại không thể nói rõ tối hôm ấy cô làm gì trong thời gian 3 phút ở nhà vệ sinh lúc mình mộng du. Nhà Tiểu Yêu ở ngay trong thành phố này, cô nữ sinh hiếu kỳ không hề tỏ ý phản kháng việc cảnh sát giữ cô ở lại điều tra. Thậm chí cô bé còn muốn thử cảm giác cùng tham gia phá án với lực lượng cảnh sát. Vì xét đến yếu tố an toàn cho nhân chứng, cảnh sát sắp xếp cho cô bé và Tommy ở tạm trong phòng tiếp đón của trường. Tiểu Yêu rất ngưỡng mộ Tommy, cô bé bày tỏ mai sau lớn lên muốn trở thành một nữ cảnh sát xuất sắc. Nhưng Tommy cho rằng Tiểu Yêu là cô gái thích hóng chuyện nên sẽ thích hợp làm phóng viên chuyên đi săn tin giật gân hơn. Ngược lại với Tommy, giáo sư Lương đánh giá cao khả năng của Tiểu Yêu, ông bảo. Cháu rất hiếu kỳ, lại giỏi phân tích vụ án cô nữ sinh treo cổ tự sát, tra ra được chân tướng sự thật là nhờ phần lớn công lao của cháu. Đối với vụ người tuyết này, cháu có suy đoán hoặc ý kiến gì muốn góp ý cho bác không? Bác rất muốn nghe quan điểm của một người ngoài cuộc như cháu. Tiểu Yêu nói, tổ chuyên án của bác và cảnh sát chỉ điều tra các đối tượng trong trường, lỡ đầu người tuyết kia và cả hung thủ nữa là người ngoài trường thì sao? Giáo sư Lương gật đầu cho là phải. Cháu nói rất có lý. Tiếp tục trình bày quan điểm của cháu đi nào. Tiểu Yêu nói, cháu biết có hai bạn nữ sinh trong trường bị người ta trả tiền giả để mua bộ đồng phục sinh viên của trường. Bác không thấy chuyện này rất lạ sao? Bao Triển lập tức có hứng thú, anh châu đầu vào hỏi. Theo em thì lạ ở điểm nào? Tiểu Yêu phân tích, chúng em đều là sinh viên cả rồi, ai còn muốn mặc đồng phục nữa chứ? Thế mà lại có người bỏ tiền ra muốn mua đồng phục, quá khó hiểu còn gì? Tổ chuyên án lập tức triển khai phỏng vấn tất cả những sinh viên còn ở lại trường, bao gồm sinh viên chuẩn bị thi nghiên cứu sinh và sinh viên ở lại thành phố làm thêm. Một sinh viên nói, đúng vậy, chưa bao giờ em mặc đồng phục của trường, vừa được phát là em vứt xó luôn. Một sinh viên khác thậm chí còn ngạc nhiên hỏi, xin lỗi, em không nhận ra đồng phục của trường, mà trường mình có đồng phục sao? Tổ chuyên án rất coi trọng manh mối mà Tiểu Yêu vừa cung cấp, hướng điều tra bắt đầu chuyển sang những đối tượng ngoài trường học. Cảnh sát điều tra kỹ lưỡng những đối tượng mà các cô gái có mối quan hệ tình ái. Chàng ca sĩ hát ở quán rượu không cung cấp được manh mối nào có giá trị. Ông chủ doanh nghiệp giàu có cặp kè Mai Tử thanh minh rằng mình và Mai Tử hoàn toàn trong sáng, chỉ có ông chủ quán cơm gần trường học thành thật thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với Tuyết Nhi. Ông chủ quán cơm cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng. Hơn 9 giờ tối ngày L8 tháng 11, Tuyết Nhi yêu cầu ông chủ quán cơm phải thuê cho mình một căn hộ ở ngoài trường, sau khi ông ta đồng ý, Tuyết Nhi mới chịu về trường. Giáo sư Lương triệu tập cuộc họp khẩn cấp, ông tuyên bố. Chúng ta đã sắp phá được vụ án này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó? Vì sao Tuyết Nhi một mực không chịu ở trong ký túc mà muốn chuyển ra ngoài? Chắc chắn có ẩn tình phía sau câu chuyện này. Tommy nhận định, nếu khẳng định người ngoài trà trộn vào trong gây án, thì chỉ cần kiểm tra camera xem những ai không phải giáo viên, sinh viên hoặc nhân viên của trường lại đi qua cổng trường là biết ngay hung thủ là ai. Bao triển nhắc, gocchuyenaudio.com. Tôi xin nhắc một chút, rất có khả năng hung thủ mặc đồng phục của trường. Phó thị trưởng thành phố nói, sao tôi cứ cảm thấy vụ án này không giống một âm mưu được sắp đặt trước, dường như hung thủ không bận tâm đến hậu quả mà mình phải gánh chịu, thậm chí y không hề nghĩ trước con đường mình sẽ chạy trốn sau khi gây án, thế mà tại sao y lại nghĩ đến việc chuẩn bị đồng phục để mặc khi gây án. Tôi thấy hai điểm này rất mâu thuẫn với nhau. Giáo sư Lương nói, ngoại trừ chi tiết khả nghi là có người mua đồng phục của trường thì còn một chi tiết nữa khiến tôi rất lưu tâm. Tỉnh thành cách đây rất xa, khi tới đây chúng ta phải ngồi tàu hỏa đến thành phố bên cạnh, sau đó mới chuyển phương tiện đến được đây. Nhà của Lôi Lôi cũng ở tỉnh thành, cô ta lái xe đi học, chắc chắn cô ta không thể lái xe một mạch từ nhà đến trường được. Vậy cô ta để xe ở đâu? Hiệu trưởng bày tỏ băn khoăn. Bác sĩ pháp y cho rằng vết thương ở cổ của người cắm trên người Tuyết bị gây ra do có một lực rất mạnh giật ra khỏi cổ. Phải chăng nạn nhân bị tai nạn giao thông? Bao triển nói, theo như thông tin thu nhận được thì một cậu con trai đã mua hai bộ đồng phục của trường. Trong khi phần đầu cắm trên người Tuyết là của nữ giới. Liệu có phải họ là một cặp? Họa Long đưa ra quan điểm, tôi đồng ý với ý kiến của phó thị trưởng. Nếu kẻ đó là hung thủ thì tại sao y lại mua đồng phục trước? Y mặc đồng phục khi gây án nhằm mục đích gì? Mọi người đang thảo luận sôi nổi thì Tiểu Yêu xông vào, tất cả mọi người đều ngừng lại trong giây lát, không rõ vì sao cô bé đột ngột xuất hiện ở đây. Sắc mặt Tiểu Yêu tái mét, cô bé căng thẳng nói. Cháu biết người mua đồng phục trường là ai rồi, cháu từng gặp cậu ta. Hiệu trưởng vội hỏi, giờ không phải em đang mộng du đấy chứ? Tiểu Yêu sợ đến nỗi nói lắp bắp. Cháu nhớ ra một chuyện, mấy ngày trước tuyết rơi không ngớt, cháu nhìn thấy một người tuyết đứng ở cổng trường, khi ấy một số người vây lại xem, họ tò mò vì người tuyết đó biết cử động. Thì ra đó là một thanh niên, anh ta quỳ trên mặt đất, mặc đồng phục trường, tuyết đóng thành từng mảng rất dày phủ lên toàn cơ thể anh ta. Tim giáo sư Lương và Bao Triển đập thình thịch như trống trận, phó thị trưởng sốt ruột nhổm hẳn người dậy. Trong đầu Tommy chợt sượt qua một hình ảnh từng xuất hiện trong camera, một chiếc xe hơi hào nhoáng đỗ trước cổng trường, một tiệm bán hoa tươi, một ông lão tình nguyện chỉ huy giao thông và một người ăn mày quỳ trên đường phố xin ăn. Mọi người lặng phắt đợi Tiểu Yêu nói tiếp. Tiểu Yêu nói, anh ta là một người ăn mày trẻ tuổi đã mạo danh sinh viên của trường. Cả ba tỉnh Đông Bắc đều đang có tuyết rơi. Tuyết rơi ở Hắc Long Giang, tuyết rơi ở cả Cát Lâm và Liêu Ninh. Tuyết rơi trên mặt sông đóng băng trắng xóa, rơi trên thảo nguyên u ám, rơi đến từng ngóc ngách công viên cô tịch vắng bóng người qua lại, rơi vương vãi trên từng ngọn cây của dãy Bạch Trường Sơn. Tuyết bay la đà, bay lất phất, bay trên quảng trường thành phố, bay nhẹ nhàng, dịu dàng tới những nơi thẳm sâu nhất trên cánh rừng Đại Hưng An Lĩnh, tuyết đắp dày lên từng hàng bia mộ, phủ trắng những cánh rừng bạch hoa ở mỗi hương thôn, tuyết đậu trên từng mũi nhọn của hàng rào nan sắt bao quanh mỗi gia đình, đậu trên ngọn cỏ dại khô héo và rồi tuyết đậu trên vai hai kẻ ăn mày. gocchuyenaudio.com. Hãy quay ống kính về phía họ, hai kẻ đang quỳ trên phố Nom rất giống hai cô cậu học sinh đi xin ăn. Liệu ai chú ý đến hai kẻ ăn mày ấy đây? Trung Quốc không chỉ có Thiên An Môn, Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, Lục Gia Trùy ở Thượng Hải, không chỉ có những khách sạn 5 sao, cũng không chỉ có những tòa nhà văn phòng cao cấp, mà thứ Trung Quốc có nhiều nhất chính là những vùng nông thôn bần hàn và khốn khó, những sự ghẻ lạnh và thảm hại mà chẳng một ai hay biết, những cánh cửa mục nát, những gia cảnh túng quẫn với cái nghèo cái đói bủa vây tứ bề. Điều xấu xa thối nát nhất của xã hội là chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào một vấn đề đó chính là những ông nhọt ấy do chính xã hội gây ra. Ở thị trấn nào đó thuộc tỉnh Sơn Tây, hoa bông nơi ấy màu đen, người nông dân nơi ấy sau khi làm việc 2 tiếng đồng hồ giữa cánh đồng trồng bông cũng biến thành màu đen. Trong đám người đào than trên ngọn núi gần đó có những người vợ đưa cơm cho chồng con, nhưng họ chẳng thể nào phân biệt được đâu là cha họ, đâu là chồng họ và đâu là con họ bởi ai cũng bị muội than ám đen nhèm. Ở một khu công nghiệp nào đó trong vùng Nội Mông, nơi ấy tất cả vỏ chăn sau khi phơi nắng đều biến thành màu đỏ cam, công lao ấy thuộc về hàng trăm ống khói đang ngạo nghễ vươn mình giữa trời xanh ở xung quanh đó. Nơi ấy ngày trời trong và ánh mặt trời chẳng liên quan gì đến nhau, bởi ngày trời trong là những ngày khu công nghiệp không cho thải khí độc. Hai kẻ ăn mày kia đều có đôi tay xanh lét, chúng cùng đến từ một sơn thôn nghèo khó bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tất cả người dân vùng sơn thôn ấy đều ngồi nhà đan rành, một người một ngày có thể đan đến 20 cái. 20 cái rành đồng nghĩa với 20 tể. Một người mẹ già đã đan rành ròng rã suốt 18 năm để nuôi con ăn học, màu nhựa liễu trên tay bà vĩnh viễn không thể nào rửa sạch nổi, những vết thương trên đôi tay cũng vĩnh viễn không thể khép miệng. Chúng là hàng xóm của nhau, hai nhà chỉ cách nhau một bờ dậu thấp lè tè. Cô bé gọi cậu trai là anh Nê, Hoa, còn cậu trai gọi cô bé là em Huyền. Hai người đều có đông anh chị em, cuộc sống khó khăn khiến hai đứa trẻ đều chưa học hết tiểu học đã phải bỏ ngang chừng. Lúc ngồi đan rành ở nhà, thanh niên trong thôn chỉ có một mơ ước duy nhất, đó là ra thành phố làm thuê. Năm ấy, lần đầu tiên chúng nhìn thấy một đoàn tàu ngoài đời thực. Năm ấy, chúng đi miền Nam và lần đầu tiên nhìn thấy thành phố phồn hoa, hào nhoáng. Một cậu trai và một cô bé, hai đứa đi đôi tông được làm từ lốp xe, chúng rời xa đám dê bò, rời xa những chiếc rành liễu, rời xa thôn xóm, rời xa gia đình để từ đây cất bước trên con đường lưu lạc. Nếu không có bạn đồng hành thì chặng đường ấy cô độc và gian nan biết nhường nào. Chúng ta không thể biết được hai đứa trẻ ấy đã trải qua những bước ngoặt gian nan nào. Những biến cố rủi ro nào mà từ người đi làm thuê lại trở thành kẻ ăn mày. Hay chăng người đi làm thuê và kẻ ăn mày thực chất chẳng có gì khác biệt. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy tuyết ngoài đời thực, cô bé tên Huyền bảo, anh Nê, Hoa ơi, em muốn ngắm tuyết, cậu trai tên Nê, Hoa đồng ý ngay, được thôi, vậy anh sẽ dẫn em về miền Bắc. Chúng di chuyển từ thành phố xa lạ này sang một thành phố xa lạ khác, từ một thành phố ở miền Nam Trung Quốc ngược lên một thành phố ở phía Bắc Trung Quốc. Góc chuyện audio.com, con người ở thành phố này bận tối tăm mặt mũi, lúc nào cũng gấp gáp vội vàng còn nhanh hơn chạy, bởi vậy làm gì có ai chú ý đến hai người trẻ tuổi đang quỳ bên vệ đường. Hai đứa trẻ ấy giống như cỏ dại vô danh, chẳng ai buồn đoái hoài, chẳng ai buồn mở lời hỏi han, thỉnh thoảng có dăm ba người liếc nhìn chúng với ánh mắt xét nét và hoài nghi, càng thỉnh thoảng hơn mới có người ném về phía chúng một đôi đồng xu lẻ. Dưới tán cây ở một huyện thành nọ có hai người nom giống như học sinh đang ngồi nghỉ, bà già mua rau đứng gần nghe thấy hai học sinh nọ nói chuyện với nhau thế này. Cô nữ sinh nói với cậu nam sinh kia rằng, hay em ra đầu đường quỳ thử xem thế nào nhé. Cậu nam sinh can ngăn, đừng đi, anh quỳ ở đó hơn năm trời mà có được mấy đồng đâu. Nữ sinh lại nói, mệt chết đi được, mỏi như hết cả vai lẫn lưng, còn mệt hơn cả hồi ở nhà đan rành, nhưng được cái mình kiếm được nhiều tiền hơn. Nam sinh truyền kinh nghiệm cho bạn, Huyền à, em quỳ đến khi nào thấy đầu gối tê tê là hết mỏi ngay thôi. Ban đầu, hai đứa trẻ ấy chẳng hề có kinh nghiệm xin ăn, sau này chúng dần dần mày mò ra cách. Trước đây chúng vào cửa hàng mua quần áo thể thao giả làm đồng phục trường, lại còn làm giả cả thẻ học sinh, nhưng sau đó chúng ngộ ra rằng không cần làm thế, cứ trực tiếp vào thẳng trường mua mấy bộ đồng phục là xong, bởi sinh viên trường đại học coi thường đồng phục, cứ trả tiền là họ sẽ bán. Hai kẻ ăn mày còn nhờ các sinh viên dạy cho ít tiếng Anh, sau đó họ luyện viết trên nền đất. Có người từng rơi vào trạng thái trầm tư khá lâu trước kẻ ăn mày nom giống như sinh viên này. Kẻ ăn mày đó quỳ trên mặt đất lầy bùn, mặc bộ đồng phục học sinh chính hiệu, dưới gối kê một bộ quần áo, lưng đeo cặp sách. Kẻ ăn mày đó lấy phấn viết một đoạn song ngữ Trung Anh như thế này trên nền đất. Cha mắc bệnh hiểm nghèo suốt mười mấy năm, năm nay vừa rứt áo về trời, để lại món nợ mấy chục ngàn tệ cho gia đình. Mẹ chẳng có lương tâm, cải giá theo chồng mới từ 6 năm trước. Số tôi và em gái thực quá khổ, chẳng có tiền để tiếp tục đi học, giờ hai anh em tôi nghèo đến nỗi đành phải đi xin ăn. Mọi người đều nói Hoàng Liên rất đắng, nhưng cuộc đời tôi còn cay đắng hơn Hoàng Liên gấp bội phần. Xin người qua đường hãy chậm bước chân nhìn về phía vệ đường, thấy người khốn khổ mà thương xót ra tay cứu giúp, hãy bỏ giam hào ba đồng chia sẻ tình yêu thương cho đồng loại, dù mọi người bố thí bao nhiêu tôi cũng cảm ơn. Chúc những ân nhân của tôi suốt đời bình an. Chấm, hơn 30 dòng chữ Hán viết gọn gàng, ngay ngắn, bên cạnh là dòng chữ tiếng Anh được phiên dịch rất chuẩn xác. Người qua đường ai cũng tin họ là sinh viên thực sự bị hoàn cảnh xô đẩy đến nước phải ra đầu đường xin ăn, thế là họ hào phóng mở hầu bao rút tiền ra giúp đỡ. Ăn mày là một nghề, mặc dù bây giờ rất nhiều người ăn mày có đủ tay đủ chân nhưng họ vẫn không muốn làm việc, vì đối với họ đi ăn mày chính là làm việc, mặc dù hành nghề này chẳng khác nào hành nghề lừa gạt sự cảm thông và lòng yêu thương của đồng loại. Song xã hội đầy ắp dối trá và lừa lọc, trò lừa vặt vãnh của họ nào thấm vào đâu. Chúng ta khó có thể tưởng tượng một xã hội không có bố thí, một thành phố vắng bóng người ăn mày có thực sự là điều chúng ta muốn chăng? Liệu có phải lòng trắc ẩn và sự đồng cảm trong mỗi con người đang dần dần teo tóp và biến mất? Góc chuyện audio.com. Hai kẻ ăn mày mạo danh sinh viên, chúng thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học nhưng hầu như trong lòng họ chứa đầy khao khát và ước mơ một ngày nào đó được bước chân vào cánh cổng trường đại học thật sự. Nê, hoa quỳ xin ăn ở cổng thành phía nam, còn huyền quỳ xin ăn ở cổng thành phía bắc. Đôi lúc họ cũng quỳ xin ăn cùng một chỗ, giống như số mệnh của cậu trai gộp vào số phận của cô bé vậy. Kiến bò lên người chúng, chim sẻ bay lướt qua đầu chúng. Chúng di chuyển từ nơi này của thế giới sang nơi kia của thế giới. Chúng đi khắp muôn núi ngàn sông và chẳng biết tự bao giờ chúng chậm chậm và lặng lẽ đi vào trái tim của nhau. Chim sẻ mang mùi vị giống tia sét, còn kiến có màu sắc tựa rễ cây. Không một mỹ từ nào đủ sức biểu cảm để miêu tả sự kỳ diệu và sức lay động lòng người của tình yêu. Chúng nghe thấy tiếng đáp lại của tâm hồn đối phương trong từng giây từng phút. Trận bão tuyết lịch sử lớn nhất suốt 56 năm nay đã tấn công tàn bạo vào ba tỉnh miền Bắc, và nhờ thế hai kẻ ăn mày quỳ bên vệ đường kia có cơ hội lần đầu tiên nhìn thấy tuyết ngoài đời thực. Chúng vừa đi vừa chạy, vui mừng hớn hở suốt dọc đường xin ăn, trong lòng dấy lên một tâm nguyện nho nhỏ, chúng sinh ra và lớn lên ở một miền quê chưa bao giờ có tuyết, chúng mơ ước một lần trong đời được nhìn thấy những bông hoa trắng lạnh buốt tung bay giữa không trung. Lúc quỳ trên đường lẽ ra họ phải cúi đầu, nhưng vào khoảnh khắc nụ hoa tuyết đầu tiên nhẹ nhàng đáp xuống, hai kẻ ăn mày đều bất giác ngẩng lên. Ô, những bông tuyết trắng tinh khiết tựa tình yêu của hai đứa trẻ ăn mày sinh ra đã bị cái nghèo đeo đẳng. Cậu quỳ bên cạnh cô, chúng quỳ bên nhau giống như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng người nào buồn chú ý đến chúng, chỉ có những bông hoa tuyết lặng lẽ rơi rơi. Hôm ấy tuyết bay cuồng loạn, cậu trai và cô bé quỳ cùng một nơi giống như hai người tuyết. Có người đàn ông trung niên đi ngang qua, nhìn thấy cô bé lấy ngón tay hí hoáy vẽ đi vẽ lại hình trái tim nho nhỏ trên nền tuyết trắng. Chẳng biết có phải hình vẽ ấy khiến người đi đường xa lạ kia hồi tưởng về một mảnh ký ức đã quá xa xôi, hay chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng trắc ẩn hoặc cảm động mà một người chưa bao giờ bố thí như ông ta đã đi lướt qua, chợt quay lại bước về phía chúng, đặt tờ tiền 50 tệ lên mặt đất. Hai kẻ ăn mày dập đầu tạ ơn. Đến khi người qua đường nọ khuất dạng, khách bộ hành trên đường dần thưa thớt, họ mới khe khẽ nắm lấy tay nhau mà không hề để ý đồng tiền vừa được người ta bố thí là đồng tiền giả. Mùa đông ấy đổ trận tuyết lớn chưa từng có, vì giao thông bị tắc nghẽn nên chúng men theo dòng sông băng để sang thành phố khác. Triền đê sông là hai sườn tuyết trơn trượt, cậu trai lên bờ trước rồi quỳ trên mặt đất chìa tay cho cô bé, cậu nhoẻn cười, nụ cười trong trẻo như tia nắng xuân đầu tiên xua tan mùa đông rét buốt, tựa làn gió xuân mát lành làm tan chảy giá băng, hơi ấm từ một bàn tay truyền sang một bàn tay khác rồi cứ thế len lỏi vào tận trái tim. Họ là tình đầu của nhau, tình đầu và cũng là tình cuối. Trước đây và cả sau này chưa bao giờ có người nào chìa tay ra cho cô nắm lấy mỗi khi cô gặp khó khăn, khắp cõi đời chẳng có ai giống cậu, chẳng một ai có thể thay thế được cậu. Góc chuyện audio.com. Một cành cây đóng băng rơi xuống, chúng nghe thấy tiếng băng rơi giòn tan như tiếng thủy tinh khẽ vỡ trong lòng, thế là kể từ giây phút đó chúng thuộc về nhau. Suốt đời, khoảnh khắc ấy cả thế giới cơ hồ chìm trong băng tuyết, trái tim hai người rộn ràng tiếng chim ca và thơm ngát hương hoa. Dòng chảy đã bị đóng băng, non con sông chẳng khác nào được tạc ra từ miếng hàn ngọc. Phía dưới lớp băng đông cứng là cả thế giới tàn dư với màu bạc phếch của ngày cũ được bảo tồn một cách nguyên vẹn, có điều giờ đây thế giới đó bắt đầu bị mùn nát từng chút một. Mặt sông đóng băng trong suốt như pha lê trải dài cả nghìn dặm bỗng nhiên sụt một đoạn, phía dưới lớp băng có bông hoa lê rơi xuống từ mùa xuân, có cá bơi lội, có cánh hoa khiên nghiêu rơi xuống từ mùa hạ, có trạch rạch bùn, có hoa cúc rơi xuống từ mùa thu và còn có cả vỏ sò. cánh hoa mai rụng trên mặt đất bị gió thổi tan tác cùng tuyết trắng, lọ thủy tinh nhét màu giấy nguyện ước của ai đó không trôi nữa mà mắc kẹt nửa thân dưới vào lớp băng. Hoa đến ngày hoa nở, nhưng đối với cậu tất cả hoa trên thế gian này gộp lại cũng không thể sánh bằng đóa hàm tiếu nở trên môi cô. Mỗi khi đến một thành phố, chúng lại đến trường đại học lớn nhất của thành phố đó mua hai bộ đồng phục trường. Khi tới ngôi trường này mua đồng phục, Huyền chỉ về phía tòa nhà mới xây dành cho giáo viên và bảo. Đẹp quá, giống như khách sạn ấy nhỉ, chắc chỉ người lắm tiền mới được ở trong đó thôi. Nê, Hoa nói như thể mình rất rành rẽ, trong khách sạn đều có nhiệt kế để người ta biết nhiệt độ phòng. Huyền bảo, chân chúng mình chính là nhiệt kế còn gì, nhưng giờ chân em đang mất hết cảm giác, chẳng biết lạnh mấy độ nữa. Nê, Hoa viển vông, chúng ta kết hôn xong mà được vào đó ở thì hay biết mấy. Huyền thực tế hơn, về quê xây nhà cũng được mà, chỉ người giàu mới được sống trong tòa nhà ấy thôi. Với em, nhà rách nhưng có anh cũng thành lành. Nê, Hoa bảo, không mua nổi cũng chẳng được ở thì ta đành ngắm xuông vậy. Suốt mấy ngày sau đó, cậu trai quỳ ở cổng trường, trong trường có hơn chục ngàn sinh viên, chẳng ai phân biệt được cậu ta có phải sinh viên trường mình thật hay không, vì cậu ta mặc đồng phục của trường nên nhiều sinh viên lương thiện và cả tin đã bố thí cho cậu ta chút tiền lẻ. Còn cô bé quỳ dưới chân cầu gần bãi đỗ xe. Chúng không quỳ cùng nhau nhưng cả hai đều bị tuyết bao phủ khắp người, hoa tuyết khiến hai mái đầu xanh trở thành mái đầu bạc trắng như xương. Chúng quỳ trên mặt đất, tình yêu từ mộ phần ở nơi sâu trong lòng đất dần dần vươn lên, yêu và nhớ quấn quýt vào nhau tạo thành một bức tường hoa vững chãi, trăm hoa rung rinh đua sắc đẹp như cõi tiên. Người đang yêu thường rất ích kỷ, họ chỉ nở hoa vì người mình yêu mà thôi. Nê, Hoa quỳ ở cổng trường đến tận lúc trời sầm tối, cậu ta giống như một người tuyết. Ở chân cầu gần bãi đỗ xe của một thành phố khác cũng xuất hiện một người tuyết tương tự. Trên nền tuyết có một cành hoa hồng gãy gập, đó là cành hồng mà người bán hoa ở cổng trường quẳng đi, đó là thứ bị người ta vứt bỏ. Cậu lẳng lặng nhặt lên, lén lút như một tên trộm, rồi ngại ngùng nhét bông hoa vào cặp sách. Thậm chí chưa bao giờ cậu nói với cô bé rằng, anh yêu em. Đối với những cậu trai vùng sơn thôn nghèo khó, ba từ ấy thực khó mở miệng. Nê, Khóc Chuyện audio.com. Hoa mang bông hoa hồng vừa nhặt được, mang tất cả số tiền mới ăn xin được ngày hôm nay và mang theo cả nỗi nhớ cô bé, cậu đứng dậy đi tìm cô, nhưng tìm mãi chẳng thấy cô đâu. Dưới chân cầu gần bãi đỗ xe xảy ra một vụ tai nạn, cách cầu khoảng 500 mét, cậu trai nhìn thấy cô bé nằm lăn lóc ngay cạnh một chiếc xe con sang trọng, bốn cô gái đang đứng gần xe. Họ là Lôi Lôi, Mai Tử, Tuyết Nhi và Dạ Man. Nê, Hoa vừa lăn vừa bò lại phía họ, cậu ôm đầu cô bé, gào khóc lạc giọng. Lôi Lôi hất hàm hỏi. Cậu là ai của người chết, cậu có quan hệ gì với cô ấy? Nê, Hoa vừa khóc vừa đáp, cô ấy là em Huyền của tôi. Lôi Lôi nói, em Huyền, hai người là anh em à, hai anh em cùng học một trường đại học sao? Thôi được, 1 triệu tệ đủ không? Tôi đền tiền. Nê, Hoa tiếp tục khóc vì tim đau như bị ai vò nát nên giọng cậu trở nên khàn đặc. Mai Tử nói, cậu ta mặc đồng phục trường mình, hay là học cùng trường mình nhỉ? Lôi Lôi quắc mắt dọa nạt. Thêm 10.000 tệ nữa là được chứ gì, đừng thấy được đằng chân mà lân đằng đầu, làm to chuyện không có lợi cho cậu đâu, ông bố nhà tôi là. Nê, Hoa vẫn gào khóc thảm thiết, không cần tiền, không cần tiền, không cần tiền, trả lại em Huyền cho tôi. Lôi Lôi thản nhiên đáp lại, em Huyền nhà cậu chết rồi, còn mỗi cái đầu đây này, lẽ nào cậu định chặt tay chân chúng tôi lắp vào người em Huyền nhà cậu chắc? Mai Tử nói. Thôi, chúng ta giải quyết cá nhân, đừng để dính dáng đến pháp luật. Lôi Lôi rút điện thoại đi động ra bảo, chúng ta đi rửa xe trước đã, đen thấy mồ, xe vừa mới mua xong mà đã, Mai Tớ gọi điện xin tiền ông bố. Dạ Man bảo, chị Lôi Lôi, hay chúng ta đi báo cảnh sát nhé. Lôi Lôi gạt đi, cảnh sát thì cũng để chúng ta giải quyết cá nhân chứ hơn gì đâu. Phải đền tiền thì chị đền, không liên lụy đến em đâu mà sợ. Đi rửa xe trước đã, sau đó đi ăn tiệm hát karaoke. Lôi Lôi viết số phòng, số điện thoại và tên mình vào mảnh giấy đưa cho Nê. Hoa, bảo cậu ta ngày mai đến phòng ký túc lấy tiền và giải quyết việc này êm thấm thế thôi. Tinh thần Nê, Hoa vẫn mất kiểm soát, cậu ta cầm mảnh giấy, rồi giằng túi của Lôi Lôi lại, không cho cô ta đi, vừa giằng vừa khăng khăng hỏi xác em Huyền ở đâu. Ba cô gái còn lại thấy Nê, Hoa giằng co với Lôi Lôi thì rúm lại kéo cậu ta ra để Lôi Lôi chạy thoát, cô gái sợ hãi bỏ của chạy lấy người. Bốn cô gái nhanh chóng trèo lên xe phóng vụt đi mất. Tối hôm đó ngoài Dạ Man ra, ba cô gái còn lại uống say ngất say ngường, họ không hề bận tâm đến vụ tai nạn do mình gây ra. Cha của Lôi Lôi là quan to, họ tin rằng Lôi Lôi đủ khả năng dàn xếp vụ này. Dạ Man không uống rượu, cô về ký túc xá trước, Lôi Lôi và Mai Tử say nhừ, bước đi loạng choạng, chân nam đá chân chiêu, họ dìu nhau về phòng. Tiết Nhi đi tìm ông chủ quán cơm ở gần trường nên về trường muộn hơn các bạn một chút. Nê, Hoa không hề lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ án này, mãi sau khi gây án xong cậu ta mới nghĩ cách đào tẩu. Khi ấy cậu ta chỉ cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn đến tột cùng, cậu ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết người, không những thế mục đích giết người vô cùng rõ ràng, giết hết 4 người hoặc một người trong số họ. Cậu ta đi mua rìu rồi tìm đến ký túc xá theo địa chỉ viết trên mảnh giấy mà Lôi Lôi để lại. Nê, Hoa lẻn vào trong ký túc nấp ở góc phòng đợi 4 cô gái về. 4 cô gái lần lượt về phòng, bản thân Nê, Hoa cũng không ngờ rằng mình có thể giết 4 người dễ dàng thế. Gocchuyenaudio.com Cậu ta chỉ biết lòng mình căm hận họ đến độ nào. Tuyết vẫn rơi đều ngoài cửa sổ, sân trường vắng đến hoang lạnh, cậu ta chợt nghĩ ra việc đắp người tuyết rồi lắp tứ chi của kẻ thù cho người tuyết. Ý tưởng này hoàn toàn tự phát chứ không hề được lên kế hoạch trước như phía cảnh sát suy đoán lúc tái hiện lại hiện trường. Có lẽ chính câu nói của Lôi Lôi đã gợi ý cho cậu ta làm vậy. Lẽ nào cậu định chặt chân tay chúng tôi lắp vào người cô ấy? Cậu muốn tặng người mình yêu một cơ thể lành lặn và toàn vẹn đối với Nê. Hoa chính 4 cô gái kia mới là hung thủ, bởi vậy cậu ta muốn lấy tứ chi của kẻ thù để đền bù cho người mình yêu. Đầu của người tuyết nhìn thẳng về phía tòa nhà giáo viên, đó là nơi mà hai kẻ ăn mày đáng thương nọ ước mơ được vào ở. Người bán bánh chưng chẳng bao giờ biết thế nào là khốc. Ly Tao, nơi ở của những công nhân ngày đêm xây dựng bao tòa nhà thương mại cao cấp là những chiếc lán sơ sài. Chúng lưu lạc nay đây mai đó, chúng ăn mày, nhưng chúng cũng muốn có một ngôi nhà. Căn cứ vào đặc điểm nhận dạng qua camera và lời miêu tả của hai nhân chứng, phòng nghiên cứu hình ảnh đặc biệt và các chuyên gia hội họa của tỉnh đã dựng lại ảnh của hung thủ, các lực lượng cảnh sát của toàn thành phố phối hợp với nhau triển khai truy bắt tội phạm, vài ngày sau họ tìm thấy Nê. Hoa tại một căn phòng thuê lục sục, trong phòng có hung khí gây án, chiếc rìu dính máu, ngoài ra còn có túi sách của Lôi Lôi và một bông hồng gãy gập. Nê, Hoa nói với tổ chuyên án, cậu ta định sang xuân sẽ tiếp tục quỳ một mình ở những nơi mà trước đây hai người họ cùng quỳ để xin ăn. Tổ chuyên án hỏi cùng một số chi tiết gây án, Nê, Hoa đều khai thành thật, sau khi giết người cậu ta trèo lên ống thông gió của nhà vệ sinh tầng 3 rồi nhảy xuống độn tuyết dưới sân. Trước khi nhảy xuống, cậu ta không hề nhìn thấy Lôi Lôi bò ra khỏi phòng, cũng không nhìn thấy Tiểu Yêu. Sau này, giáo sư Lương và cán bộ hội học sinh thưởng 10.000 tệ cho Tiểu Yêu đúng như đã hứa. Tommy hỏi, giờ đã phá án xong, chị cũng không ngại nói cho em một chuyện. Em biết nickname trên QQ của A Kiều là gì không? Tiểu Yêu lắc đầu bảo không biết, Tommy chậm rãi thốt ra hai từ. Tiểu Yêu, giáo sư Lương cũng nói, không ai biết cháu đã làm gì trong 3 phút lúc cháu mộng du, nhưng... Tiểu Yêu tái mặt lắp bắp hỏi, nhưng, sao ạ? Giáo sư Lương nói tiếp. Lúc cháu từ hiện trường vụ án trở về phòng, các bạn cùng phòng đã nhìn thấy cháu. Tiểu Yêu mở to hai mắt hỏi, cháu làm sao ạ? Giáo sư Lương nói, cháu đang khóc, nước mắt ràn rụa khắp mặt. Khách chương.